Phong Thần Châu chương 3116 tới chương 3220. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tần công tử đừng trêu ta. Vạn Khuynh Tuyết suy nghĩ một chút nói, thành thánh ngược lại phụ thân ta luôn muốn, nhưng quá khó. Không tin thì thôi. Tần Ninh cười nói, từ xưa tới nay, người thành thánh ít đến đáng thương, vì sao? Bởi vì con đường đến thánh nhân quá khó khăn. Nhưng khó sao? Trên thực tế, trên đại lục Vạn Thiên có thể thành vương giả, đều là thiên chi kiêu tử, cho dù là thành công muộn, đó cũng là thiên phú. Theo ta thấy, một vài thánh nhân thiên phú kiêu ngạo không bằng võ giả của đại lục Vạn Thiên. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Một tiếng két vang lên, cửa phòng đang bị mở ra, một thân ảnh lúc này dần dần thận trọng bước vào. Tần công tử. Lúc này Ngụy Việt thấp thỏm trong lòng, dần dần nói, Bồ Đề Linh Diệp đã tìm về rồi. Ngụy Việt nộp lên Bồ Đề Linh Diệp, lui về phía sau một bước, cung kính đứng yên. Vạn Khuynh Tuyết chắp tay nói, lần này ta tới thành Thiên Giao cũng là có nhiệm vụ riêng, không làm chậm trễ hai vị nữa. Vạn Khuynh Tuyết vừa nói, lui ra khỏi phòng. Lúc này Tần Ninh nhìn đang dược trên kệ thuốc, không nói một lời. Ngụy Việt cúi đầu, từ từ quỳ xuống, yên lặng không nói gì. Lúc này Cốc Tân Nguyệt cũng cảm giác được một chút ngột ngạt. Ngoài cửa phòng, Lê Lịch thấy Vạn Khuynh Tuyết xuất hiện, vội vàng nói, sư phụ ta sao rồi? Ta không biết. Vạn Khuynh Tuyết lắc đầu nói, đại sư Lê Lịch, chuyện này hơi kỳ lạ, có lẽ Tần công tử và Ngụy tiên sinh quen biết từ trước, tốt nhất ông đừng hỏi nhiều. Tần công tử không phải người lương thiện. Lê Lịch nghe vậy, hừ một tiếng nói, ta cũng không phải người lương thiện, Tần Ninh bắt nạt sư tôn ta, nhất định ta sẽ không ngồi nhìn mặc kệ đâu. Vạn Khuynh Tuyết nghe đến lời này, không khỏi bất đắc dĩ nói, Tần Ninh công tử không dễ chọc vào, đại sư Lê Lịch, hy vọng ông suy nghĩ thỏa đáng. Ta biết. Lê Lịch sắc mặt không vui. Vạn Khuynh Tuyết không khỏi quá đề cao Tần Ninh. Nhưng ông ta không sợ Huyền Đan sư bá phẩm. Ở tổng bộ Vạn Thiên Các, ông ta cũng có thân phận địa vị cực cao. Tần Ninh nhất định là nắm được điểm yếu gì đó của sư tôn. Chỉ là sư tôn chính là cảnh giới thiên nhân, lại là quỷ đan vương của Vạn Thiên Các. Tần Ninh có thể nắm được điểm yếu gì của sư tôn chứ? Lúc này, bên trong phòng luyện đan, Cốc Tân Nguyệt rót một ly trà cho Tần Ninh. Tần Ninh ngồi ngay ngắn uống trà, rồi đứng dậy bắt đầu luyện đan. Tục Cốt Thiên Ngoại Đan chính là đan dược lần này Tần Ninh muốn luyện chế. Chỉ có Tục Cốt Thiên Ngoại Đan tương đối đáng tin. Huyền Đan bá phẩm. Lúc này Tần Ninh tuy là cảnh giới Vạn Nguyên Thần Nguyên, nhưng Huyền Đan bá phẩm đối với hắn mà nói cũng không phải là vấn đề. Linh khí dư thừa, hắn có thể cưỡng ép đề cao phẩm chất đan hỏa của mình. Từng món dược liệu được dọn sạch, lò luyện đan lúc này từ từ dâng lửa. Tần Ninh bắt tay vào làm. Ngụy Việt không nói một lời, không phải là không muốn nói, mà Tần Ninh không hỏi, ông ta không dám nói. Tiểu Việt ở đây nghe thấy tiếng gọi của Tần Ninh, Ngụy Việt lập tức lên tiếng đáp lại. Người đi theo ta bao lâu rồi? Tần Ninh nhàn nhạt nói. Một thanh niên thoạt nhìn khoảng 25 tuổi dùng một loại giọng nói cực kỳ lão luyện với một người trung niên khoảng 40 tuổi, nói ra lời này tới, thật sự là làm người ta kinh ngạc. Nhưng lúc này Tần Ninh không cảm thấy đột ngột, Ngụy Việt lại càng thấy hợp lý. Còn Cốc Tân Nguyệt, Tần Ninh làm gì đều là đúng cả. Tiểu Việt từ 6 tuổi được Phong Vương Đại Nhân thu nhận, gọi là Nhạc Duy, đi theo Phong Vương Đại Nhân 3 năm. U Vương Đại Nhân khen ngợi Nhạc Duy, bàn tên Ngụy Việt. Tiểu Việt từ đó đi theo U Vương, nghiên cứu thuật luyện đan. Có 127 năm. Ngụy Việt nghiêm túc trả lời. Rồi sau đó U Vương Đại Nhân rời đi, Tiểu Việt đi theo Phong Vương, ở Lý Gia đợi, cho đến lời Ngụy Việt lúc này ngừng lại. Cho đến khi Nhất Phong chết phải không? Lúc này Ngụy Việt dập đầu trên đất, vang lên tiếng cộp. Ta muốn giết người, có quy tắc của ta. Tần Ninh từ từ nói, cho ngươi một cơ hội giải thích. Rồi quyết định để cho ngươi chết hay là để cho ngươi sống. Dĩ nhiên ngươi cũng có thể chạy, xem Vạn Nhất Thiên và Vạn Cửu Thiên bảo vệ nổi ngươi không. Hay là nói xem hai người họ sẽ vì ngươi mà trở mặt với ta không. Ngụy Việt giờ phút này bò lổng ngổm trên đất, run giọng nói, U Vương Đại Nhân để cho Tiểu Việt chết, Tiểu Việt chắc chắn sẽ không sống. Ta không muốn để cho ngươi chết, chỉ là muốn để ngươi cho ta một lời giải thích hợp lý. Tần Ninh nghiêng đầu, nhìn về phía Ngụy Việt, nói, đứng lên đáp lời đi. Lúc này, Ngụy Việt đứng dậy, mồ hôi lạnh sau lưng thấm ướt áo. Nhìn thấy Tần Ninh vừa luyện chế đan dược, vừa nói chuyện với ông ta, trong lòng ông ta chấn động. Đan thuật của U Vương còn mạnh hơn so với khi đó. Tuy nói ông ta từ nhỏ được U Vương thu nhận dạy dỗ, nhưng những năm gần đây, từ khi U Vương rời đi, ông ta luôn nghiên cứu thuật luyện đan. Tự cho rằng trên đại lục Vạn Thiên này, con đường thuật luyện đan không ai có thể vượt qua mình.

Vóc người cũng coi là to con. Nhưng lúc này mở áo ra, nhìn kỹ lồng ngực kia lại khiến người ta cảm giác kinh khủng. Tần Ninh bật thốt lên. Ngụy Việt giờ phút này gật đầu. Thời điểm ta năm đó chỉ đến cảnh giới vạn nguyên, bị lửa này gây thương tích, vô cùng may mắn Nhất Vương chữa trị cho ta, khiến ta có thể may mắn tránh khỏi khó khăn. Nhưng vết thương thế này lại không thể khỏi. Nhiều năm như vậy, Ngụy Việt cũng là dựa vào huyền đan để giữ mạng. Ngụy Việt nói đến đây, dần dần kéo quần áo lên. Cây thiên mục vạn cổ hiếm thấy, toàn bộ đại lục vạn thiên chỉ có một đất tồn tại. Tuyệt mệnh linh cốc của một trong lục đại cấm địa đại lục vạn thiên. Nghe thấy lời này, Cốc Tân Nguyệt kinh ngạc nói, không phải ngũ đại tuyệt địa sao? Ngoại giới đều nói năm, trên thực tế là sáu. Tần Ninh từ từ nói, tuyệt mệnh linh cốc nằm ở Tây Mạc, nơi đó là khu vực của Huyền Thiên Vương. Nếu như theo lời ngươi nói, có lẽ người ra tay ngăn cản ngươi chính là vương giả của Huyền Thiên Cung. Mà Nhất Vương cứu ngươi chuyện này hắn cũng hiểu rõ tình hình, chỉ là có lẽ không tham dự. Tần Ninh giờ phút này bàn tay từ trên lò luyện đang buông xuống, dần dần ngồi xuống, nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Đan dược đã thành. Ngụy Việt thấy một màn này, trong lòng khen ngợi. Thuật luyện đan của U Vương càng mạnh hơn kiếp trước. U Vương bây giờ chỉ vẻn vẹn là cảnh giới vạn nguyên mà thôi. Nếu đến cảnh giới quy nhất thậm chí cảnh giới thiên nhân, có thể luyện chế ra thánh đan không? Nói như vậy, Tần Ninh bưng ly trà, nhàn nhạt nói, Nhất Phong chết, Lý gia sa sút, thiên đế các kẻ công vĩ đại. Thứ hai, có lẽ có liên quan đến đạo quán Thái Cực và Ngự Hư Tông. Hơn nữa, Huyền Thiên Cung cũng có thể không thoát khỏi liên quan. Mà Vạn Nhất Thiên năm đó cũng biết chuyện này. Tần Ninh sửa lại suy nghĩ, từ từ nói. Mà mấy thế lực lớn từ trong miệng hắn nói ra, nếu bị người ngoài nghe thấy, vậy thì nhất định kinh hãi đến mức tứ chi phát run. Đạo quán Thái Cực, Ngự Hư Tông, Huyền Thiên Cung. Tam đại thế lực này ở toàn bộ đại lục Vạn Thiên, tất cả đều là thế lực bá chủ siêu cấp đứng trên đỉnh cao. Tần Ninh lại nói, đương nhiên, có lẽ thứ ngươi điều tra được chỉ là người khác muốn ngươi nhìn thấy mà thôi. Hoặc có sai lệch, nhưng thiên đế cắt ra tay đó là đương nhiên. Lời vừa dứt, Ngụy Việt gật đầu. Lão già Vạn Nhất Thiên kia cả ngày chính là tên ba phải, dù sao cũng là một vương giả, làm việc đều sợ trước sợ sau. Nếu không phải như thế, chín vạn năm nay cũng sẽ không để Thương Hội Diệp Gia và Thiên Bảo Lâu vùng lên, tranh đoạt với Vạn Thiên các ngươi. Một tiếng bịch vang lên. Ly nước trong tay Tần Ninh rơi ra, đổ xuống đất, đập vỡ nát bét. Một cơn tức giận từ bên trong cơ thể giải phóng ra. Lúc này Tần Ninh giống như vô địch vương giả vậy. Đại ca ta, thiên đế các dám dứt. Nhất Phong của ta, thiên đế các cũng dám dứt. Người của ta bọn họ cũng dám động. Từ lúc nào cái tên U Vương đã không còn sức nặng như vậy? Mấy câu nói này Tần Ninh gần như gào rống lên. Một tiếng bịch vang lên, đột nhiên cửa phòng bị đá văng. Một thân ảnh lúc này vọt vào. Tần Ninh, ý ngươi muốn thế nào? Muốn đối xử với sư tôn ta ra sao? Đại sư Lê Lực nghe thấy tiếng vang, lập tức vọt vào, phẫn nộ quát. Cút! Chỉ là đối diện vang lên một tiếng hét. Bàn tay Tần Ninh hất một cái, lao thẳng tới chỗ Lê Lực. Thấy cảnh này, Lê Lực ngay sau đó vung tay, công kích của Tần Ninh bị cản lại. Ngươi tưởng mình là cái thứ gì? Tần Ninh lãnh đạm nói, ta nói chuyện với người khác, người cũng xứng đáng vào quấy rầy sao? Một tiếng quát mang theo tức giận vang lên. Xích Dương Long Luân trong bàn tay Tần Ninh xuất hiện. Chín đường hỏa long trong nháy mắt ngưng tụ, một tiếng gầm thét thoáng chốc quấn quanh Lê Lực. Lúc này trong cơ thể Lê Lực linh khí ùn ùn đi ra muốn ngăn cản. Nhưng chín đường hỏa long trong nháy mắt cuốn lấy cơ thể của Lê Lực. Âm thanh suy suy vang lên, Lê Lực nhất thời trắng bệch. Chín đường hỏa long này giống như rùa nhặn, căn bản loại trừ không hết. U, Tần công tử xin tha mạng. Ngụy Việt giờ phút này phù phù một tiếng, ông ta quỳ xuống trước, vội vàng nói, tính tình Lê Lực bốc đồng, không hiểu quy củ, Tần công tử xin tha mạng. Cút ra ngoài. Tần Ninh hất tay một cái. Chín đường hỏa long mang theo Lê Lực ầm ầm đập ra ngoài, xuyên qua mất chục vách tường mới dừng lại. Toàn thân cháy đen một mảnh, lúc này khí tức trở nên uể oải. Bây giờ Ngụy Việt không dám thở mạnh. Bởi vì ta nhân từ mới khiến Nhất Phong chết. Tần Ninh giờ phút này, lặng lẽ than thở. Nếu ta diệt tất cả vương giả trên đại lục Vạn Thiên, Nhất Phong làm vương, không ai có thể địch, đương nhiên sẽ không chết. Ngụy Việt mặt liền biến sắc, vội vàng nói, U Vương đại nhân, vương giả. Tần Ninh phất tay, nói, đi ra ngoài đi. Ngụy Việt nói được nửa câu, nhưng cuối cùng dừng lại, lui ra ngoài. Mấy viên đan dược sáng long lanh lăn từ trong lò luyện đan ra. Tần Ninh như mất hết sức, ngồi xuống. Nguyệt Nhi, lấy đan dược ra giao cho đại ca ta đi. Ừm.

đừng nhắc đến chuyện này nữa. Ánh mắt Thái Ất đạo trưởng phủ đầy sương giá nói, là người chúng ta không thể mạo phạm. Không thể mạo phạm là sao? Tông Nguyên không phục nói, ngoại trừ bốn thế lực bá chủ Thiên Nam, còn ai mà chúng ta không thể mạo phạm chứ? Ánh mắt Tống Nguyên thay đổi, nói, không lẽ là bọn họ thật sao? Thiên Nam tứ bá. Đó là bá chủ của cả khu vực Thiên Nam. Thái Ất đạo trưởng lắc đầu nói, là Vạn Thiên Các. Vạn Thiên Các ư, nghe vậy, Tống Nguyên lại càng thêm bất ngờ. Chúng ta và Vạn Thiên Các không thù không oán, sao bọn họ lại gây chuyện với chúng ta? Tống Nguyên buồn bực hỏi. Ta cũng khó hiểu lắm. Hơn nữa, người ra tay chính là Quỷ Đan Vương của Vạn Thiên Các, chúng ta không trêu chọc ông ta nổi đâu, chuyện này coi như ngậm quả đắng thôi. Thái Ất đạo trưởng thở dài một cách bất đắc dĩ. Trong lòng Tông Nguyên lúc này tràn đầy hoài nghi. Hắn ta có linh cảm rằng chuyện này có liên quan đến Tần Ninh. Sơn Mạch Thiên Giao. Lần này, ở đây thật sự náo nhiệt ngoài dự đoán. Trên thực tế, Sơn Mạch Thiên Giao như một lá chắn tự nhiên của Đại Lục Thiên Ngoại, từ trước đến nay, nó luôn được võ giả yêu thích. Nơi đây có lượng thiên tài địa bảo vô tận, cũng như ẩn chứa vô vàn nguy hiểm và cơ hội. Bây giờ, thế lực khắp nơi bắt đầu xuất phát, không có khả năng im lặng không tiếng động. Hôm nay, Thành Thiên Giao. Trong Vạn Thiên Các, Vạn Tử Hàng hớt ha hớt hải chạy tới. Không ổn rồi. Vạn Tử Hàng vội vã nói, năm thế lực lớn là Phục Ma Tông, Thôi Sơn Tông, Huyết Nguyệt Lâu, Tinh La Điện và Thái Ức Thiên Tông đã bắt đầu xuất phát rồi. Đến Sơn Mạch Thiên Giao. Vạn Tử Hàng vội vàng nói, không biết là bọn họ nghe đâu ra tin Thiên Âm Cung sắp xuất hiện. Tần công tử, chúng ta có nên đi nhanh hơn không? Ông ta lo lắng nhìn Tần Ninh. Cách đây vài ngày, hai vị đại sư Ngụy Việt và Lê Lịch dẫn theo đám người Tần Ninh trở về Thái Hư Tông. Tần Ninh vốn dĩ bảo sai người tiễn đám người Tần Sơn trở về. Thế nhưng Ngụy Việt lại lo lắng, nên tự mình hộ tống bọn họ trở về an toàn. Có cao thủ đứng đầu cảnh giới thiên nhân ra tay, tất nhiên sẽ an toàn tuyệt đối. Chỉ là Tần Ninh lại ở đây. Vạn Tử Hàng thật sự rất lo lắng, lỡ như ngày nào đó Tần Ninh muốn làm trò gì, dẫu ông ta có ở cảnh giới quy nhất cửu mạch, cũng không ngăn lại được. Từ từ đi thôi. Tần Ninh nghe vậy, chỉ chậm rãi đứng dậy, rồi cười nói, chắc là mấy tên này nghe được âm thanh gì đó, rồi đoán mò rồi. Chỉ là, Thiên Âm Cung dễ tìm như vậy thì đã không gọi là Thiên Âm Cung. Vạn Khuynh Tuyết gật đầu nói, nghe phụ thân nói vương giả rất kiêng kỵ người khác tiến vào địa bàn của mình, cho dù là sau khi qua đời. Võ giả càng hùng mạnh, sẽ càng bị vương giả bài xích. Mọi người nói vậy thì, cứ xông vào bí cảnh mà không màng gì cả, điểm này thật sự đã bị vương giả chỉ trích. Võ giả có thực lực thấp kém tiến vào, vương giả không thèm quan tâm, dù sao năng lực hữu hạn nên lực phá hoại cũng sẽ hữu hạn. Mà võ giả có thực lực càng cao sẽ có lực phá hoại càng mạnh, khi tiến vào trong bí cảnh càng dễ bị nhắm vào hơn. Vạn Tử Hàng bỗng nhiên hiểu ra. Nghe nói rằng những năm gần đây, có không ít người đang tìm kiếm bí cảnh của U Vương, thế nhưng vẫn không có tin tức gì. Nghe vậy, vẻ mặt Cốc Tân Nguyệt trở nên quái lạ. Vậy có được không? Cốc Tân Nguyệt nhìn Tần Ninh, không kìm lòng hỏi. Có. Tần Ninh cười đáp, chẳng qua là muốn tìm nó thì rất khó khăn. Sau này tới cảnh giới thiên nhân, ta sẽ dẫn nàng đi. Nét mặt Cốc Tân Nguyệt lại càng kỳ lạ. Chàng ấy có ý gì? Chàng dám đến đạo tràng của Thanh Phong Thiên Nhân và Nguyệt Diệp Thiên Nhân. Đến Thiên Âm Cung của Âm Vương, chàng cũng dám đến. Thế mà đến đạo tràng của bản thân, đây là... Đang sợ à, điều này quá nực cười rồi đấy. Tần Ninh cười giả lạ nói, người như U Vương xưa nay rất hiếm gặp, đạo tràng của hắn hiển nhiên là vô cùng hung hiểm, chưa đến thiên nhân, ta không dám đi. Cốc Tân Nguyệt không nói gì. Người này hở tí là bắt đầu tự tân bốc. Khen U Vương còn không phải là đang khen chính mình, à có biết xấu hổ không vậy? Vạn Khuynh Tuyết thở dài nói, ta nghe phụ thân nói là bí cảnh của U Vương. Không đi thì tốt. Tính tình người này quái gở, ở trong bí cảnh, cho dù có châu báu thì cũng chỉ dành cho người có duyên. Nếu không, dẫu có là vương gia ra tay, cũng đều có khả năng đi đời. Tần Ninh không tiếp tục quấn quýt vấn đề này nữa. Chuẩn bị đi, dẫn theo tầm 10-20 người gì đó, 3 ngày sau sẽ xuất phát đến Sơn Mạch Thiên Giao. Được. Vạn Tử Hàng do dự nói, có nên mang nhiều người hơn không, dù sao cũng đang cạnh tranh với năm thế lực lớn. Một cao thủ cảnh giới quy nhất cửu mạch như ông, còn sợ mấy tên này à? Tần Ninh cười bảo, mang nhiều chết nhiều, tự ông suy nghĩ đi. Lần này, ta không muốn gì nhiều, những thứ khác đều sẽ thuộc sở hữu của Vạn Thiên Các, sau này nhớ kỹ, các ngươi ở Bắc Lang, chiếu cố chút bên Thái Hư Tông là được. Tần công tử yên tâm, điều đó là tất nhiên. Sơn mạch này trải dài từ đông sang tây, tựa như một con giao long đang len lỏi trên mặt đất. Từng có người đồn rằng, Sơn Mạch Thiên Giao không tồn tại trên cõi đời này. mà là vào năm nào đó, thần long từ trên trời rơi xuống ngay mảnh đất này, lâu dần hình thành nên một dãy núi như vậy. Thế nhưng lời đồn đại này đã bị phần lớn người phủ định. Thần long ư, bọn họ chưa từng thấy nó. Nhưng sao nó có thể dài đến mấy vạn dặm chứ? Điều này quá vô lý rồi. Chẳng qua là sơn mạch Thiên Giao đã tồn tại từ lâu, có rất nhiều chuyện không ai hay biết, giờ muốn tìm hiểu cũng không có nhân chứng. Nhưng ai nấy cũng hiểu rằng, bất kể như thế nào thì dãy núi này cũng đã trở thành đặc trưng của Đại Lục Thiên Ngoại. Đặt chân đến dãy núi này, chứng tỏ rằng đã bước chân vào vùng đất của Đại Lục Thiên Ngoại. Thế lực bá chủ nơi đây chính là Thiên Ngoại Tiên. Thiên Ngoại Tiên trấn giữ Đại Lục Thiên Ngoại. Trừ bọn họ ra, còn có những sự tồn tại hùng mạnh như Thiên Nam Tứ Bá. Đại Lục Thiên Ngoại đại biểu cho đại lục có thực lực cao nhất trên Đại Lục Vạn Thiên. Thậm chí, nếu bàn luận kỹ càng lịch sử và sức mạnh, Đại Lục Thiên Ngoại có khi còn lâu đời hơn cả Đại Lục Thương Lan. Tần công tử, chúng ta đi đâu đây? Vạn Khuynh Tuyết thắc mắc hỏi. Đến Thiên Âm Cung, Tần Ninh hiển nhiên nói. Nhận được câu trả lời như vậy của Tần Ninh, Vạn Khuynh Tuyết hơi mờ mịt. Ta biết chúng ta đang đến Thiên Âm Cung mà. Nhưng Thiên Âm Cung ở đâu chứ? Đi đâu tìm nó đây? Tần Ninh cười bảo, hiện tại, cứ đi loanh quanh đây thôi. Dứt lời, Tần Ninh không nói gì nữa, mà lấy sáu thụ thiên ra. Sáu thụ thiên. Nó chính là vương khí. 12 vạn năm trước, âm vương chính là dựa vào cây sáo này để tung hoành khắp trời Nam đất Bắc, không ai là đối thủ. Thời đại ấy còn xa xưa hơn thuở Tần Ninh ở Đại Lục Vạn Thiên. Sáu thụ thiên được làm bằng ngọc tinh khiết, bên ngoài lóe ra từng vần hào quang, trong suốt lấp lánh, trông vô cùng tinh xảo. Nó dài gần một thước, giờ đây đang được Tần Ninh nắm chặt. Đúng lúc này, trên phi cầm, hơn 20 người của Vạn Thiên các khi nghe tiếng sáo này đều có phản ứng khác nhau. Nhưng không có ngoại lệ, bọn họ đều bị tiếng sáo thu hút. Tần Ninh vẫn chưa thi triển uy lực của sáu thụ thiên, hắn chỉ đơn giản thổi nó thôi. Nhưng tiếng sáo vẫn làm lay động lòng người. Đây chính là tiếng sáo thuần khiết. Cốc Tân Nguyệt chợt nhìn vào Tần Ninh một lúc, đôi mắt nàng dậy sóng. Trước giờ ta chưa từng biết âm thuận của chàng tinh thông như vậy. Cốc Tân Nguyệt tha thiết nói. Ta còn rất nhiều bí mật mà nàng không biết. Tần Ninh cười bảo, từ từ sau này nàng sẽ biết thôi. Mấy ngày tiếp theo, Tần Ninh ra lệnh cho phi cầm bay ở độ cao thấp, tốc độ thông thả, ung dung dạo quanh sơn mạch Thiên Giao. Còn hắn vẫn ở trên phi cầm thổi sáo. Mọi người gần như đã quên bọn họ đến đây để tìm kiếm Thiên Âm Cung. Tiếng sáo của Tần Ninh thầm lặng giúp bọn họ hiểu ra phần nào võ đạo của chính mình. Điều này quá kỳ diệu. Hôm nay, Tần Ninh bỗng nhiên bảo bọn họ dừng lại. Mọi người xuất hiện ngay phía trên vách núi thẳng đứng của sơn mạch Thiên Giao. Nhìn xuống phía dưới sườn núi là dòng nước chảy xiết, phá vỡ sự yên tĩnh xung quanh. Tần Ninh cười nói, mọi người dừng lại tại đây, dựng trại. Vạn Tử Hàn nhìn về phía Vạn Khuynh Tuyết. Ông ta không thể hiểu rõ Tần Ninh. Nhưng rõ ràng Vạn Khuynh Tuyết biết không ít. Dựng trại. Vạn Khuynh Tuyết gật đầu. Lần này có thể khiến Tần Ninh đến tìm bọn họ hợp tác cũng khiến cô ta rất kinh ngạc. Nhưng đây chính là một cơ hội khó có được. Đại sư Ngụy Việt. Quỷ Đan Vương. Nhưng lại đối đãi với Tần Ninh vô cùng cung kính. Điều này không thể làm giả được. Vậy chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, Ngụy Tiên Sinh bị Tần Ninh nắm được nhược điểm trong tay, cho nên phải lễ độ cung kính với Tần Ninh, nói gì nghe nấy. Nhưng Ngụy Tiên Sinh chính là thiên nhân hàng đầu, lại còn là Quỷ Đan Vương của Vạn Thiên Các, sao có thể có nhược điểm được, hơn nữa sao có thể để Tần Ninh nắm thóp được. Hình như trước đây hai người họ chưa từng gặp mặt. Nói chung, mặc kệ là khả năng nào cũng đều không thể tưởng tượng được. Vạn Khuynh Tuyết cũng tự nhắc nhở bản thân phải ghi nhớ. Đối đãi khách khí với Tần Ninh mới là tốt nhất. Hơn nữa, điều quan trọng nhất hiện tại đối với cô ta chính là quan hệ giữa Tần Ninh và Ngụy Việt, điều này khiến cho Ngụy Việt quan tâm đến cô ta hơn. Thời gian qua, cô ta không tiếc tiêu phí một số tiền lớn để thăm dò được một tin tức. Mà Tần Ninh cũng bởi mẫu tin tức này nên mới đồng ý nghe Ngụy Tiên Sinh giải thích, đồng ý giao hảo cùng Ngụy Tiên Sinh. Bởi vậy Ngụy Tiên Sinh lại thiếu cô ta một cái nhân tình. Thực tế, từng bước đi đến bây giờ, trong lòng Vạn Khuynh Tuyết cũng hiểu được. Tương lai chỉ cần cô ta biết nắm bắt thời cơ, Ngụy Tiên Sinh có thể sẽ trở thành một trong những chỗ dựa vững chắc nhất của cô ta. Người bên ngoài không thể hiểu được điểm này. Nhất Vương của Vạn Thiên Các cũng chính là ông nội cô ta Vạn Nhất Thiên, không hỏi thế sự, rất ít khi xuất hiện. Mà cha cô ta Cửu Thiên Vương, Vạn Cửu Thiên, xử lý trăm ngàn chuyện lớn nhỏ, nói là mỗi ngày đều có trăm công ngàn việc để hình dung cũng không đủ. Trừ hai vị này ra, còn lại là ba vị Phi Vương, Quỷ Đan Vương, Loạn Khí Vương, Thánh Trận Vương.

người cười cuối cùng mới là người chiến thắng. Tất cả mọi người đều là có tâm muốn chơi đùa, vậy để xem là ai đùa ai. Nếu đã như vậy, bốn vị dựa theo lời ta nói bắt đầu bố trí người, chuẩn bị loại bỏ Niêm Phong tiến vào Thiên Âm Cung. La Hàn vừa dứt lời, vung một tay chém vào không gian, các vì sao đầy trời đột nhiên lóe sáng. Dưới đỉnh núi, cả một diện tích rừng rộng lớn cũng bị nhổ tận gốc. Bốn vị, hãy dốc toàn lực phá vỡ những cánh cổng sáng đó, Thiên Âm Cung sẽ tự động hiện ra. Được. Bốn bóng dáng lúc này trực tiếp đánh tới. Cùng lúc đó, bên trong sơn mạch Thiên Giao, một đội nhân mã đang lẳng lặng đi xuyên qua bên trong khe núi. Linh Tử đại nhân, Thiên Âm Cung xuất thế, khắp nơi tụ họp, chúng ta không cần hỏi môn chủ sao? Dẫn đầu là một thanh niên, đem theo hơn 10 người đang đi xuyên qua bên trong sơn mạch Thiên Giao. Người này chính là Thanh Dương Linh Tử của Thanh Dương Môn. Thanh Dương Linh Tử nghe được câu này, nhanh chóng đáp, chờ ta tìm ra được cửa vào thì môn chủ đã lấy được tin tức rồi. Không tới 3 ngày chắc chắn sẽ gặp. Đến lúc đó, Vô Lượng Kiếm Tử, Khai Sơn Cự Tử thậm chí là cả Phương Thiên Tử có thể đều đến cả rồi. Mặc dù ta không sợ ba tên kia nhưng bọn họ quả thật rất khó chơi. Nghe được những lời này, mọi người đều gật đầu. Tử Bá Thiên Nam, Vô Lượng Kiếm Phái, Khai Sơn Cung, Thập Phương Tông, Thanh Dương Môn. Mà ở Thiên Nam hôm nay có Thất Tử, Vô Lượng Kiếm Tử của Vô Lượng Kiếm Phái, Khai Sơn Cự Tử của Khai Sơn Cung, Phương Thiên Tử của Thập Phương Tông, cùng với Thanh Dương Linh Tử của Thanh Dương Môn. Bốn người này ở bên ngoài nổi tiếng là tứ đại bá chủ đứng đầu đám thiên kiêu. Ở Thiên Nam thuộc vào loại xuất sắc nhất trong lứa đứng đầu. Trừ đám người đó ra, còn có Vô Tình Diệp Tử, Vũ Diệp Tử cùng với Phong Diệp Tử cũng phiền toái không kém. Thanh Dương Linh Tử chậm rãi nói, lần này, mọi người phải cẩn thận tuyệt đối. Vâng. Sau tiếng đáp lời, tốc độ của bọn họ lại nhanh hơn một chút. Trong đầu Thanh Dương Linh Tử lúc này không biết vì sao lại xuất hiện một bóng dáng. Tần Ninh. Người kia ở Vạn Thiên Các ra tay cực kỳ hào phóng. Kẻ mà sẽ trở thành người của Tam Diệp Tông sau nghe nói ba người Vô Tình Diệp Tử, Phong Diệp Tử cùng Vũ Diệp Tử đều là những người xuất sắc nhất hiện nay. Vậy Tần Ninh có thể là người của bọn họ hay không Tam Diệp Tông? Đặt tại Thiên Nam cũng không tính là thế lực to lớn gì. Nhưng mà cái thế lực này lại lấy một tư thế mạnh mẽ nhanh chóng cuộc khởi. Nghe nói bên trong Diệp Tam Tông có ba vị thiên kiêu, thế lực rất lớn mạnh. Cái gọi là Thất Tử Thiên Nam là thay đổi sau này. Nguyên nhân là vì ba người này nổi lên. Nhưng mà chính Thanh Dương Linh Tử cũng chưa từng gặp qua ba người kia. Không có thiên nhân tọa trấn lại mưu tính dựa vào một đám người trẻ tuổi đi tranh giành một mảnh trời tại Thiên Nam, chắc chắn sẽ chết rất thảm. Thanh Dương Linh Tử mỉm cười, tiếp tục cất bước nhất thời, sơn mạch Thiên Giao trở nên náo nhiệt vô cùng. Không chỉ những người này mà còn có rất nhiều người khác từ xa kéo đến Thiên Nam thật quá rộng lớn. Tứ đại bá chủ, kiêu ngạo xưng bá. Ở đây còn có những tồn tại như Ngũ Đại Tông Môn, anh hùng hào kiệt cảnh giới quy nhất cũng không ít. Ban đầu không có động tĩnh gì thì không xuất phát. Nhưng trên đời làm gì có bức tường nào không lọc gió, chung quy tin tức rồi cũng sẽ bị truyền ra ngoài. Một khi tin tức bị truyền đi, ai mà không đến chứ? Sơn mạch Thiên Giao, phía trên mặt hồ. Tần Ninh dừng chân ở trên hồ đã 3 ngày rồi. Trong 3 ngày này, Tần Ninh cứ cách một đoạn thời gian lại thổi một khúc nhạc. 3 ngày trôi qua khoảng chừng đã mấy chục khúc. Lần này, mọi người không nghe được sự thoải mái nữa. Khúc nhạc lần này của Tần Ninh, lúc thì nhẹ như nước, lúc thì lại cao như núi, khi thì êm dịu như dòng suối, khi thì lại mãnh liệt như thác đổ. Căn bản không thể nghe khúc nhạc của hắn để tu luyện được. Nếu không, một giây trước còn cảm thấy bản thân đang ở thế ngoại đào nguyên, giây tiếp theo đã ngã vào vách núi đen vạn trượng. Mọi người đều không biết rốt cuộc Tần Ninh muốn làm cái gì. Hai anh em Vạn Tử Hàn, Vạn Khuynh Tuyết cũng lẳng lặng chờ đợi. Nhưng mà Vạn Tử Hàn không khỏi có chút sốt ruột. Nghe nói Ngũ Đại Tông Môn đã bắt tay hợp tác, chuẩn bị mở ra Thiên Âm Cung rồi. Nghe nói, Tử Bá Thiên Nam cũng đã có người xuất phát rồi. Vạn Tử Hàn nhỏ giọng hỏi, Tần công tử ở trong này rốt cuộc là muốn làm gì? Thập Cửu Ca sốt ruột sao? Vạn Khuynh Tuyết cười lớn nói. Thật ra cũng không phải là sốt ruột, chính là nghi ngờ nhĩ Thập Cửu Ca yên tâm đi, đi theo Tần Ninh sẽ không thiếu phần Vạn Thiên Các chúng ta đâu. Vạn Tử Hàn tuy gật đầu nhưng trong lòng khó tránh khỏi có hơi nôn nóng. Giọng nói của Cốc Tân Nguyệt lúc này đột nhiên vang lên. Các vị không cần nóng vội. Cốc Tân Nguyệt cười nói, chàng ấy tìm ra đường rồi. Tìm ra đường rồi. Trong lòng Vạn Khuynh Tuyết cũng câm nín. Thổi sáo. Đúng lúc này, từng đợt âm thanh vang dội đột nhiên xông đến. Bên trong sơn cốc, bên trên mặt hồ đột nhiên ngưng tụ thành một đạo sóng nước. Sóng nước dài tận chân trời, sơn cốc rung chuyển. Mà sóng nước này dần hội tụ thành một con đường. Con đường này nối thẳng xuống dưới hồ nước, tự như kéo dài đến tận tâm của trái đất. Giờ phút này, tất cả mọi người đều cảm giác được mặt đất trở nên không giống với bình thường. Tự như linh khí bốn phía đều hội tụ cả ở đây vậy. Đi. Tần Ninh vẫy tay một cái, cười nói, đi Âm Thiên Cung. Từng bước đi đến, bóng dáng của Tần Ninh biến mất ở trong thông đạo. Cùng lúc đó, Vạn Tử Hàn, Vạn Khuynh Tuyết vội vàng kêu gọi mọi người đều cùng nhau tiến vào. Bước vào bên trong thông đạo, mọi người mới phát hiện ra. Này đâu phải là thủy đạo gì. Chính là linh khí tụ tập biến thành một thông đạo. Dọc theo thông đạo không ngừng đi sâu xuống dưới. Thời gian dần trôi qua, con đường trước mắt bỗng trở nên ngoằn ngoèo. Tự như 18 khúc cua trên đường núi. Các ngươi xem. Cùng lúc đó, một tiếng thét kinh hãi vang lên. Đó là Phục Ma Tông đang đợi người của Ngũ Đại Tông Môn. Mọi người đưa mắt nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, đám người Phục Ma Tông của Ngũ Đại Tông Môn đang đi trên một con đường. Nhưng trên con đường kia có huyền thú cường đại chặn lại, còn có rừng rậm bí mật, có sông chắn ngang, vô cùng nguy hiểm. Bọn họ có thể nhìn đám người kia rất rõ ràng giống như hình ảnh bình thường. Nhưng mà đám người kia không thể nhìn thấy bọn họ. Bên kia là Thanh Dương Linh Tử của Thanh Dương Môn. Lại có người chỉ về một hướng khác, không nén nổi ngạc nhiên la lên đồng thời, cách đó không xa còn có mấy đội nhân mã khác, hiển nhiên là không thuộc cùng một phe. Giờ phút này, đám người của Vạn Thiên Các đều hoàn toàn bị kinh sợ. Trên đường của những người khác toàn gặp gian nan hiểm trở. Còn bọn họ lại giống như đi cửa sau, thoải mái dọc theo thông đạo đi thẳng. Sao lại thế này? Nhất thời, Vạn Tử Hàn cùng Vạn Khuynh Tuyết đều nhìn về phía Tần Ninh, tựa hồ đang đợi một lời giải đáp. Có gì đáng kinh ngạc như vậy sao? Tần Ninh cười nói, không thì các ngươi cho rằng ba ngày nay ta đang làm cái gì? Nếu không chuẩn bị thỏa đáng thì chúng ta cũng sẽ giống như bọn họ, chết ở bên ngoài phải quá nữa. Vạn Khuynh Tuyết không ngăn được sự tò mò trong lòng, cô ta nói, Tần công tử, người sao có thể làm được như thế này? Loại cảm giác này giống như là cả mọi người xuất hiện trên cùng một nơi, từ các phương hướng dũng mãnh tiến vào. Giống như chúng ta trực tiếp bay qua. Vạn Khuynh Tuyết vừa nói ra những lời này, không ít người gật đầu đồng ý, các vị đừng theo lẽ thường mà đến phán xét vị âm vương này, nếu không, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Mấy người đều gật đầu. Mọi người dọc theo thông đạo, tiếp tục đi về phía trước. Không bao lâu sau, mọi người nhìn thấy một đám người đang chém giết nhau bên trong một bãi đá ngầm. Cầm đầu là một người thanh niên có dáng người vạm vỡ giống như một ngọn núi nhỏ, lực cánh tay vô cùng kinh người. Khai Sơn Cự Tử của Khai Sơn Tông. Giờ phút này, Vạn Thiển Thiển kinh ngạc nói, người của Khai Sơn Tông cũng đến đây. Khai Sơn Tông, Vô Lượng Kiếm Phái, Thập Phương Tông và Thanh Dương Môn được người ta xưng tụng là Tứ Bá Thiên Nam, Thanh Dương Linh Tử đã xuất hiện, bây giờ nhìn thấy Khai Sơn Cự Tử cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy rằng nói là như vậy nhưng mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được như trước. Xem ra lần này, không chỉ có mình Vạn Thiên Các và Ngũ Đại Tông Môn. Giờ phút này, trong lòng Vạn Tử Hàn có chút lo lắng. Nếu chỉ là Ngũ Đại Tông Môn, thật sự thì, ông ta có thể không thèm để trong lòng. Dù sao thì ông ta cũng có cảnh giới quy nhất cửu mạch, thực lực cường đại. Mấy vị tông chủ của Ngũ Đại Tông Môn cũng chỉ là cảnh giới quy nhất thất mạch, bát mạch, cho dù có gặp được, ông ta cũng không sợ. Nhưng mà người của Khai Sơn Môn và Thanh Dương Môn cũng đến, có thể tiếp theo sẽ có thiên nhân xuất hiện. Nếu là cảnh giới thiên nhân, chỉ sợ lần này sẽ cực kỳ bất lợi. Cảnh giới quy nhất, cho dù là cảnh giới cửu mạch thì cũng chỉ là cảnh giới quy nhất. Không thể nào so được với cảnh giới thiên nhân. Thiên nhân thì phải là người ở trên trời cao. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Khai Sơn Cự Tử. Người này ít nhất là có cảnh giới thất mạch, bát mạch phải không? Lúc này, tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Thực lực của Khai Sơn Cự Tử dường như là tương đương với tông chủ của Ngũ Đại Tông Môn. Một thiên tài như vậy cũng không có gì lạ khi hắn ta được xưng tụng là một trong thất tử thiên nam. Đối với việc này, Tần Ninh không chút để ý, mọi người tiếp tục đi về phía trước. Ước chừng khoảng 2 giờ sau, đi xuyên qua một thông đạo thật dài. Mọi người rơi xuống đất. Thật sự là rơi xuống đất. Bốn phía là một mảnh tối đen. Nhưng phía trước lại có hai luồng ánh sáng mỏng manh, giống như hai ngọn đèn lồng treo ở những ngôi nhà bình thường giữa màn đêm vô tận. Giờ phút này, người của Vạn Thiên Các đều cẩn thận đứng lên. Đó là cái gì? Vạn Tử Hàn cẩn thận nói. Chưa thấy đèn lồng treo ở cửa nhà bao giờ à? Tần Ninh không chút để ý nói. Tại sao ở cái nơi quỷ dị như thế này, ai lại dám đem đèn lồng treo ở nơi này? Đây liệu có phải là một trò đùa không? Lúc này Tần Ninh cũng không nhiều lời, hắn dẫn mọi người đi về phía ánh sáng phát ra kia. Nhìn qua thì có vẻ rất gần, nhưng bọn họ đã đi được một tiếng rồi. Mà phía trước, ngọn đèn vẫn mờ ảo như vậy, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Mà khi tiến lại gần rồi mọi người mới phát hiện.

tiền hoa lục thảo trải dài hai bên đường. Tần Ninh cũng để lại ký hiệu, nói cho đám người Vạn Thiên Các xem cái nào hái được, cái nào không. Đàn Phủ Nguyên thật sự ở đây sao? Cốc Tân Nguyệt hiếu kỳ nói. Ta cũng không biết. Tần Ninh đứng chắp tay, cất bước tiến lên, cười nói, Âm Vương cùng U Vương ta không cùng một thời đại, khi ta thành danh thì cô ta đã biến mất. Nhưng nơi này dù sao cũng do Âm Vương để lại, chắc chắn có đồ tốt, thuận đường đột phá đến cảnh giới quy nhất, giúp nàng tăng lên thực lực. Còn ta nữa. Giờ phút này, Cửu Anh ở trên vai Tần Ninh duỗi ra một cái đầu, nhịn không được xen vào nói. Hai người cứ như vậy đi tới, như là một đôi vợ chồng đang du sơn ngoạn thủy. Dần dần, hai thân ảnh đi đến một đầm nước bên cạnh. Khác hẳn những đầm nước khác mà bọn họ đi vào. Đầm nước này chỉ dài rộng khoảng 100 mét. Dòng nước chảy xuôi từ bốn phía núi non mà hội tụ đến nơi đây. Mà những tiếng nước chảy cũng là khác biệt vô cùng. Cũng không phải tiếng của khe nước chảy tràn ngập mà là như là các loại âm lực trộn lẫn cùng một chỗ ngưng tụ mà thành. Linh khí trên đầm nước lượn lờ như là mây mù. Giờ khắc này, Tần Ninh ngồi xuống, hai tay chạm vào nước, chậm chậm cười nói, một nơi thú vị. Sao? Thấy Cốc Tân Nguyệt không hiểu. Tần Ninh cười nói, nơi đây có địa thế đặc biệt, lấy núi làm nhạc khí, nước chảy làm tay người, đàn tấu ra từng đạo nhạc khúc. Mà dòng nước khác biệt cũng khiến cho tiếng nhạc khác biệt, quanh năm suốt tháng khiến cho nước ở nơi đây có được linh tính. Nước có linh tính. Cốc Tân Nguyệt ngồi xuống nhìn đầm nước, vẫn như bình thường mà. Tần Ninh cười nói, Cửu Anh, đứng dậy canh chừng cho ta. Ta chuẩn bị đột phá. Cửu Anh không tình nguyện bay khỏi vai của Tần Ninh, thân thể không ngừng biến lớn, trong chớp mắt thành độ lớn 100 trượng, vắt ngang tại cửa, ngăn cản đường đi. Tần Ninh giờ phút này lại là kéo Cốc Tân Nguyệt, cười nói, ta nếu đột phá cảnh giới quy nhất thì thanh thế chắc chắn sẽ cực lớn, nàng cũng có thể cùng ta thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Cốc Tân Nguyệt để cho Tần Ninh lôi kéo. Phù phù. Phù phù. Hai thân ảnh ngã vào trong đầm nước. Giờ khắc này, quần áo Cốc Tân Nguyệt ướt nhẹp, dưới dòng nước thanh tịnh, dáng người duyên dáng để lộ hoàn toàn. Tần Ninh liếm môi, cười nói, đi xuống đấy. Hai thân ảnh giống như cá, bơi về phía đáy đầm. Đầm nước không lớn, không sâu. Không tới 100 mét, hai người rơi xuống dưới đáy. Giờ phút này, trung tâm đáy đầm xuất hiện một hình ảnh. Một bệ đá hình giọt nước lẳng lặng bày ra dưới đáy đầm. Hai người rơi xuống bệ đá rồi dừng lại. Tần Ninh mở miệng nói, nơi này thật sự kỳ diệu, Âm Vương quả nhiên là một người diệu kỳ. Lời này vừa nói ra, Cốc Tân Nguyệt không lên tiếng. Tần Ninh lần nữa nói, ta sẽ ở đây đột phá, nàng ở bên cạnh ta là được, không cần làm gì cả, chút nữa nàng sẽ biết. Ừm. Cốc Tân Nguyệt gật đầu. Tần Ninh giờ phút này thở ra một hơi, khoanh chân ngồi xuống. Bốn phía là những dòng nước lẳng lặng vần quanh. Giờ khắc này, thiên địa phảng phất như an tĩnh lại. Sau một khắc, ngũ nguyên của Tần Ninh đột nhiên hiện ra. Nhất thời, từng tiếng vang ông ông phát ra. Ngũ nguyên của Tần Ninh lúc này tản mát ra ánh sáng 7 sắc. Nói đúng ra là ánh sáng 9 sắc. Ngay sau đó, dòng nước bốn phía bắt đầu chảy xiết. Ngũ nguyên của Tần Ninh lúc này bị áp súc. Cảnh giới vạn nguyên ngưng tụ tứ nguyên. Mà Tần Ninh làm được ngưng tụ ngũ nguyên, cảnh giới thần nguyên. Cho nên ở cảnh giới vạn nguyên, Tần Ninh rất mạnh mẽ. Vẹn vẹn là linh khí cũng đã hơn cả cảnh giới quy nhất nhất mạch đến tam mạch. Nhưng là không phải là không có thiếu sót. Rèn đúc ngũ nguyên quá mạnh. Mà cảnh giới quy nhất chính là bước tiếp theo của cảnh giới vạn nguyên. Một bước này cần ngưng tụ ngũ nguyên thành một dòng lũ linh khí để xung kích thiên mạch thứ nhất. Bình thường, cảnh giới tứ nguyên xung kích thiên mạch, chỉ cần cẩn thận khống chế sức mạnh thì sẽ không tạo thành quá nhiều tổn thất cho thiên mạch. Thế nhưng nếu Tần Ninh không cẩn thận thì có thể sẽ bởi vì ngũ nguyên quá mạnh mà khiến cho linh khí của mình tạo nên thương tích cho thể mạch. Đó cũng không phải trò đùa. Cho nên cảnh giới vạn nguyên ngũ nguyên là mạnh mẽ hơn võ giả tầm thường, thậm chí có thể chiến đấu cảnh giới quy nhất. Nhưng cũng khiến cho mình trong quá trình đạt cảnh giới quy nhất trở nên gian nguy hơn rất nhiều. Có lợi thì cũng có hại. Tần Ninh vẫn lựa chọn mở ngũ nguyên. Bởi vì hắn hiểu, cho dù tiến vào cảnh giới quy nhất sẽ trở nên càng thêm gian nan. Thế nhưng một khi thành công, thì một thiên mạch kia cũng đủ để tương đương với võ giả tầm thường mở 3 thiên mạch. Linh khí sẽ càng thêm mãnh liệt hơn. Giờ này khắc này, ánh mắt của Tần Ninh mang theo một tia bình tĩnh. Ngũ nguyên lúc này bị áp súc. Áp súc thành một vòng tròn. Ngày sau đó tiếp tục áp súc. Dần dần áp súc thành một đường. Một đường kia giống như gân của rồng vần quanh người Tần Ninh. Ngay sau đó là một ánh sáng chợt lóe lên. Gân rồng linh khí của cảnh giới vạn nguyên cực hạn lúc này chui vào cơ thể của Tần Ninh. Sau một khắc, Tần Ninh hiện ra sắc mặt nghiêm nghị.

Cửu Anh giờ phút này rít lên một tiếng. Bành! Chỉ là Cửu Anh vừa hét lên thì trên cái đầu của nó xuất hiện một bóng người. Một bộ đồ trắng, khuôn mặt tuấn tú. Ta đâu có nghịch nước. Thanh âm nhàn nhạt lúc này vang lên. Cùng lúc đó, người đàn ông áo đen kia khẽ nhếch khóe miệng. Tần Ninh, chúng ta lại gặp mặt. Ta tưởng là ai? Tần Ninh hất tay lên, nước đọng trên áo tán đi không gió mà bay, mỉm cười nhìn người đối diện. Phục Nguyên Hằng, người thật đúng là không sợ chết. Mà cùng lúc đó, một tiếng vù vù vang lên. Một bóng người xinh đẹp đi ra từ trong đầm nước. Một thân váy dài bị ngấm nước ướt nhẹp, mái tóc rối lại càng lộ vẻ xinh đẹp. Đám người trong lúc nhất thời đều lộ ra ánh mắt đờ đẫn. Nhưng cảnh tượng này cũng chỉ là một cái thoáng qua. Cô gái mới xuất hiện kia hơi rũ quần áo, nước động liền biến mất. Cô gái kia lúc này chậm chậm rơi xuống một cái đầu khác của Cửu Anh. Ai da, Quy Nhất ngủ mạch rồi sao? Cửu Anh giờ phút này cảm nhận được áp bách mà Cốc Tân Nguyệt tạo ra cho nó, không khỏi nhìn Tần Ninh. Tần đại gia, ngài cũng cho ta tăng lên thực lực đi, hai ta cùng nhau xuống đáy đầm nghịch nước. Phanh phanh. Cửu Anh vừa nói xong, hai tiếng phanh cơ hồ là đồng thời vang lên. Cửu Anh kêu to oai oái. Tần Ninh cùng Cốc Tân Nguyệt lại đứng im bất động. Còn dám nói bậy, ta sẽ chém một cái đầu của ngươi. Tần Ninh bình thản nói. Cửu Anh một mặt oan ức, muốn nói lại thôi. Phục Nguyên Hằng giờ phút này giận không kềm được. Tần Ninh hoàn toàn không coi hắn ta ra gì. Giết bọn hắn cho ta. Phục Nguyên Hằng gầm thét một tiếng, bàn tay vung lên, mấy thân ảnh lúc này trực tiếp giết ra. Cốc Tân Nguyệt giờ phút này hừ lạnh một tiếng, còng ngón búng ra. Quy Nhất ngũ mạch. Cho dù là cảnh giới Quy Nhất ngũ mạch thì cũng được coi là hàng thượng đẳng. Giờ khắc này, khí thế của Cốc Tân Nguyệt bộc phát, linh khí hùng hậu, một chỉ điểm ra, linh khí hội tụ thành một lưỡi dao trực tiếp tấn công những người kia. Chơi đùa với ngươi. Một tiếng cười lúc này vang lên. Sau đó, Tần Ninh trực tiếp tấn công Phục Nguyên Hằng. Hừ. Phục Nguyên Hằng ánh mắt lạnh lùng, một tay nắm chặt thành quyền. Phục Ma Linh Quyền. Một quyền lúc này trực tiếp bắn ra ngoài. Phục Nguyên Hằng tụ tập sức mạnh toàn thân. Khí tức cuồng bạo lúc này ngưng tụ, lực lượng cũng hội tụ đến một điểm, trấn áp Tần Ninh. Người đầu tiên được chứng kiến Cửu Linh Tinh Thần Quyết chân chính lại là ngươi, thật đáng tiếc. Tần Ninh giờ phút này lại đứng vững, khí tức ngưng tụ. Trong chớp nhoáng, hắn tụ tập linh khí toàn thân. Cửu Linh lúc này hợp thành một chỗ. Các loại thuộc tính linh khí giờ này quy tụ ở một điểm. Kim Mang Long Quyền. Một quyền trực tiếp ném ra. Một quyền ảnh phá không mà tới, thẳng tắp tấn công đến trước mặt Phục Nguyên Hằng. Ầm. Tiếng ầm ầm vang lên, linh khí trước cơ thể Phục Nguyên Hằng tán loạn, một quyền kia trực tiếp oanh kích đến ngực của hắn ta. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Phục Nguyên Hằng rút lui. Linh khí trong cơ thể tán loạn, xoắn nát một thiên mạch của hắn ta. Thế nhưng vẫn chưa kết thúc. Linh khí ngang ngược kia như là một dòng hồng thủy rót vào dòng sông Thanh Tịnh, xáo trộn cả cơ thể hắn ta. Phanh phanh phanh. Tiếng nổ tung vang lên liên tục. Phục Nguyên Hằng lúc này không ngừng nổ tung. Một quyền giải quyết. Cửu Linh Tinh Thần Quyết không ngừng ngưng tụ chín linh khí thuộc tính, tụ tập thành Cửu Linh Hoàn. Mà khi Cửu Linh Hoàn tụ tập thành công thì chín linh khí thuộc tính trong thân thể Tần Ninh sẽ liên tục chuyển hóa lẫn nhau. Nhờ vào đó, linh khí thôi động uy lực của võ quyết, đạt được sự thăng cấp cực lớn. 12 thức của Cửu Linh Tinh Thần Quyết chân chính đều có uy lực vô cùng mạnh mẽ. 4 chiêu thức công kích gồm quyền, chưởng, chỉ, kiếm. Giờ khắc này, Cốc Tân Nguyệt cũng đằng đằng sát khí. Mấy cao thủ Quy Nhất tứ mạch ngũ mạch của Phục Ma Tông bị Cốc Tân Nguyệt công kích cho liên tục bại lui. Tần Ninh giờ phút này không nói hai lời, trực tiếp giết ra. Hắn hiện tại chính là Quy Nhất nhất mạch. Mở một thiên mạch. Thế nhưng hắn rất muốn biết. Thiên mạch này của hắn có uy lực mạnh cỡ nào? Cẩn thận, ta muốn giết ngươi. Tần Ninh giờ phút này quát khẽ một tiếng. Kim Mang Long Quyền. Một quyền lúc này trực tiếp ném ra. Ánh quyền gào thét, Cửu Linh Hoàn trong cơ thể Tần Ninh phóng ra linh khí mạnh mẽ vô bờ. Bành. Tên cao thủ Quy Nhất ta mạch kia sợ đến vỡ mật. Nào có kẻ nào xuất thủ với ngươi lại còn hét to, ta muốn giết ngươi. Tần Ninh chỉ là Quy Nhất nhất mạch mà thôi, phách lối cái gì. Người kia sầm mặt xuống, trực tiếp đấm ra một quyền. Khanh. Hai quyền ảnh chạm nhau, lúc này bộc phát ra một tiếng nổ chói tai. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Ninh lộ ra sự hung ác. Quyền phong lúc này đột nhiên gào thét mà ra, sau khi quyền kình tiêu tán thì lại được bổ sung lần nữa. Đông. Tiếng nổ tung vang lên. tên võ giả quy nhất Tam Mạch kia bị Quyền Phong đánh cho nổ tung một bên cánh tay. Trong chớp nhoáng này, ánh mắt mọi người ngẩn ngơ. Quy nhất nhất mạch một quyền đánh nát một cánh tay của quy nhất Tam Mạch. Vừa rồi Tần Ninh giết nhanh Phục Nguyên Hằng, hiện tại làm trọng thương một vị cao thủ quy nhất Tam Mạch. Đây là vừa mới vào cảnh giới quy nhất sao? Thú vị rồi đấy. Tần Ninh giờ phút này khóe miệng khẽ nhếch. Trước đó hắn đúng là có thể đánh giết cảnh giới quy nhất, nhưng cũng không nhẹ nhõm như bây giờ. Hơn nữa, đối mặt võ giả cảnh giới quy nhất cấp cao, hắn cần phải mượn ngoại vật. Nhưng bây giờ từ quy nhất nhất mạch đến Tam Mạch, hắn hoàn toàn không cần mượn bất kỳ ngoại vật nào. Một quyền giải quyết. Đơn giản đến cực điểm. Một tiếng phập lúc này vang lên. Tên cao thủ quy nhất Tam Mạch kia giờ phút này sắc mặt trắng bệch, giữa cổ xuất hiện một vết máu. Chết. Giờ khắc này, mọi người xung quanh xôn xao lên. Mọi chuyện là sao? Chết rồi. Chết hay quá. Cửu Anh giờ phút này cười ha ha nói, ai bảo các ngươi vừa rồi bắt nạt ông đây, giờ ông đây có người giúp rồi, các ngươi run rẩy đi. Giờ phút này, Cửu Anh kêu lên hưng phấn. Trong chớp mắt chết hai cao thủ cảnh giới quy nhất, những người khác có sắc mặt càng khó coi. Tần Ninh công tử, Phục Ma Tông chúng ta cũng là bá chủ bán kính 10 vạn dặm quanh đây, người lớn lối như thế cũng không sợ Phục Ma Tông trả thù sao? Một cao thủ quy nhất ngũ mạch giờ phút này phẫn nộ quát. Nên sợ chính là các ngươi. Tần Ninh cười tủm tỉm nói, Phục Văn Ký là tông chủ của các ngươi đúng không? Quy nhất thất mạch vẫn chưa đến mức khiến ta phải sợ dâu. Nói rồi, Tần Ninh vung một quyền đánh tới cao thủ quy nhất ngũ mạch kia. Bành! Tiếng nổ tung trầm thấp vang lên. Cao thủ kia biến sắc. Thật mạnh! Một quyền này của Tần Ninh có lực công kích rất mạnh. Cái này tuy không phải lực công kích mà quy nhất nhất mạch có thể bộc phát ra. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Tần Ninh lại bộc phát ra được. Có điều, tuy là Tần Ninh rất mạnh, thế nhưng hiện nay hắn ở quy nhất nhất mạch mà khinh thường đối phó quy nhất ngũ mạch thì hắn chính là muốn chết. Ánh mắt cao thủ quy nhất ngũ mạch kia lạnh lẽo, đánh ra một chưởng. Một chưởng kia nhìn tưởng chừng đơn giản. Trong lúc không ngừng tấn công Tần Ninh, chưởng này có tốc độ cực nhanh mà lại là càng lúc càng nhanh. Không chỉ như vậy, giữa chưởng ấn xuất hiện rất nhiều vân tay. Phản phất vốn dĩ đang là một bàn tay hư ảo, lúc này lại dần dần ngưng thực. Phục Ma Nguyên Chưởng. Quá khẽ một tiếng, chưởng ấn trực tiếp oanh kích đến trước mặt Tần Ninh. Thú vị đấy, linh khí đè ép ở tốc độ cao sau đó nháy mắt phóng thích ra, nhưng vẫn ở bên trong thân thể của mình. Tiếng quát khẽ phát ra. Đông. Tiếng nổ tung trầm thấp không ngừng vang lên. Một chỉ ấn được phóng ra. Phong Nguyên Chỉ. Một chỉ điểm ra. Một tiếng nổ đùng đùng truyền vang ra. Giờ khắc này, bốn phía đất trời phản phất như muốn vỡ tan. Tiếng oanh minh đạo đạo vang lên ở giữa. Thiên địa lúc này xuất hiện một đạo chỉ ấn. Chỉ ấn ầm vang ở giữa phủ xuống. Kỳ Mộc Chi Kiếm. Trong lúc chỉ ấn còn chưa tới, một luồng kiếm ảnh trong nháy mắt trùng kích mà ra. Kiếm ảnh là do linh khí tụ tập. Chỉ ấn cũng là do linh khí tụ tập. Mà giờ khắc này, kiếm ảnh tấn công thẳng về phía tên cao thủ quy nhất ngũ mạch kia. Chỉ ấn lại hướng thẳng về phía bàn tay khổng lồ kia. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc đó, tiếng nổ trầm thấp không ngừng vang lên. Tiếng rầm rầm che đậy bốn phía. Tên cao thủ quy nhất ngũ mạch kia bị kiếm ảnh xuyên qua, khí thế thất bại. Mà bàn tay khổng lồ kia cũng bị chỉ ấn ầm đánh nát. Giờ khắc này, bốn phía im ắng. Cốc Tân Nguyệt cũng lui về. Cửu Anh cũng không còn kêu lên oai oái. Mấy người còn lại sớm đã mất hết khí tức. Quy nhất nhất mạch chém giết quy nhất ngũ mạch, không hổ là Tần gia. Cửu Anh giờ phút này nịnh nọt, hưng phấn kêu gào. Bớt nịnh hót, làm nhiều lên, như thế còn mạnh hơn đấy. Tần Ninh từ từ nói, quy nhất ta mạch về sau cho ta làm tọa kỵ cũng không có tư cách. Lần này ta đến quy nhất nhất mạch, ngươi hẳn là cũng sẽ có sự tăng lên nhất định, cẩn thận cảm nhận đi, đừng thư giãn. Vâng. Một cái đầu to của Cửu Anh gật gật. Xoạt xoạt xoạt. Mà lúc này giờ phút này, từng tiếng xé gió vang lên. Vạn Tử Hàn và Vạn Khuynh Tuyết dẫn hơn 20 người của Vạn Thiên Các xuất hiện. Tần công tử. Nhìn thấy Tần Ninh, hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Thi thể của Phục Nguyên Hằng giờ phút này còn nằm trên mặt đất, khí tức hoàn toàn biến mất. Cái tên này. Phục Nguyên Hằng. Tần Ninh thản nhiên nói, không biết sống chết nên ta thuận tay xử lý. Vạn Khuynh Tuyết không mở miệng. Ngũ Đại Tông Môn mặc dù rất mạnh, nhưng còn chưa đến mức để bọn họ phải sợ hãi. Huống hồ lần này Phục Nguyên Hằng cũng là tự chui đầu vào giỏ. Đụng vào ai không đụng,

cửa lớn lúc này khẽ rung chuyển. Nhưng cũng chỉ là khẽ rung. Lần này trên mặt Vạn Tử Hàn thật sự không nén được giận vì nhục. Hai người Phục Văn Ký và Thôi Nghiễm lúc này buồn cười nhưng vẫn nhịn. Điện chủ La Hàn hòa giải nói, cửa này đặc biệt, lực mạnh không cách nào phá bỏ, xem ra vẫn cần cách khác. Chi bằng chúng ta cùng nhau ra tay, thử lại một lần. Lúc này mấy vị tông chủ đều hòa giải. Duy chỉ có đạo trưởng Thái Ức không nói gì, ông ta đứng tại chỗ. Thái Ức Thiên Tông bị người ta bức bách đến cửa, mặt mũi hoàn toàn không còn. Mà người kia chính là Quỷ Đan Vương Ngụy Việt của Vạn Thiên Các. Chuyện này tuy nói Thái Ức Thiên Tông cố gắng áp chế tin tức, nhưng vẫn có người biết. Mặt mũi Thái Ức Thiên Tông mất hết rồi. Lúc này, nhìn thấy đám người Vạn Thiên Các Vạn Tử Hàn, đạo trưởng Thái Ức rất khó có vẻ mặt tươi cười chào đón. Như vậy quá tốt. Nhất thời, năm thân ảnh đi ra. Năm người Phục Văn Ký, Thôi Nghiễm, Huyết Nguyệt Phong, La Hàn và đạo trưởng Thái Ức đều là cường giả cảnh giới quy nhất thất mạch, bát mạch. Lúc này, khí thế cũng cực mạnh. Vạn Tử Hàn lúc này cũng đứng với năm người. Sáu người chúng ta ra tay, cho dù là tường đồng vách sắt cũng có thể đánh cho mở ra. Phục Văn Ký lúc này khẽ mỉm cười. Sáu thân ảnh mỗi người thi triển một phương pháp. Lúc này, bốn phía linh khí thiên địa mơ hồ đều bị liên quan. Thậm chí không gian cũng trở nên dần bất ổn. Các phe võ giả cảnh giới quy nhất, cảnh giới vạn nguyên lúc này từng người lui về phía sau. Tần Ninh nhìn thấy cảnh này cũng không mở miệng, lặng lặng đứng ở một bên. Sáu vị cao thủ đứng đầu cảnh giới quy nhất thất mạch, bát mạch, cửu mạch. Thực lực lớn mạnh, toàn lực ra tay dẫn đến náo động có thể tưởng tượng nổi. Âm nhưng cuối cùng dần dần khôi phục lại yên tĩnh. Cửa vẫn không mở. Lần này sắc mặt sáu người không tốt lên nổi. Bị cửa sơn môn chặn đường đi. Lúc này sắc mặt Phục Văn Ký khó coi, cổng tre nhỏ ở bên ngoài cửa cũng khiến chúng ta hao tổn 4-5 người mới hoàn toàn mở ra. Cửa lớn này lại khó mở như vậy. Nghe đến đây, đám người Vạn Thiên Các khẽ ngây ra. Thiên Âm Cung. Cổng tre. Đó không phải cửa cung bọn họ đi vào sao? Tần Ninh một khúc một tấu, cửa cung xuất hiện chìa khóa mở ra. Những người này lại còn chết mới mở ra. Đoàn người Vạn Thiên Các nhìn về phía Tần Ninh càng ngày càng kinh ngạc. Lúc này, Vạn Tử Hàn cũng nghĩ gì liền đi tới bên cạnh Tần Ninh. Tần công tử, ngài xem nhìn thấy biểu cảm của Vạn Tử Hàn mang theo chút cung kính, đám người Phục Văn Ký đều kinh ngạc trong lòng. Thanh niên này là ai? Mấy người Thôi Huyền, Huyết Nguyệt Anh, La Anh, Tống Nguyên lúc này lần lượt thấp giọng giải thích cho trưởng bối nhà mình. Hắn chính là Tần Ninh. Tông chủ Thôi Nghiễm lúc này kinh ngạc nói, lại còn đến cùng Vạn Tử Hàn, hơn nữa nhìn thấy Vạn Tử Hàn rất cung kính với người này, không đơn giản giống như khách. Phụ thân có chỗ không biết. Thôi Huyền lại nói, người này ở Vạn Thiên Các trong thành Thiên Giao, tiêu tiền như rác, thân phận không rõ, có lẽ lai lịch không tầm thường. Lai lịch không tầm thường. Nhưng Thôi Nghiễm lại bắt được ý tứ đặc biệt trong lời con trai mình. Người có thể khiến cường giả cảnh giới quy nhất cửu mạch Vạn Tử Hàn. Các chủ của Vạn Thiên Các đối xử long trọng như vậy, thân phận nhất định không đơn giản. Tần Ninh đến từ đâu? Một trong tứ bá Thiên Nam. Không đâu. Cho dù là thế lực tứ đại bá chủ vùng đất Thiên Nam cũng sẽ không khiến Vạn Tử Hàn để ý như vậy. Cho dù đối phương có thiên nhân trấn giữ, Vạn Tử Hàn cũng không cần đối xử trọng hậu với một hậu bối cảnh giới quy nhất nhất mạch như vậy. Trừ phi là... Thôi Nghiễm lúc này trầm ngâm nói, có phải đến từ Thiên Ngoại Tiên không? Lời vừa nói ra, mấy người bên cạnh ánh mắt cũng khẽ động. Thiên Ngoại Tiên. Đại lục Thiên Ngoại xứng đáng là thế lực đệ nhất. Tiên Vũ sinh chủ của Thiên Ngoại Tiên được xưng là Vũ Vương. Chính là một đời vương giả. Trên đại lục Thiên Ngoại này, Thiên Ngoại Tiên nói sao làm vậy? Giống như địa vị của Thanh Ninh Các ở đại lục Thương Lan. Hai tôn đều là bá chủ ở vùng đất khác nhau. Nhưng đối với toàn bộ đại lục Vạn Thiên mà nói, hai thế lực lớn này cũng là bá chủ hàng đầu. Lúc này, mấy vị tông chủ còn lại cũng hỏi các thuộc hạ. Hằng Nhi đâu? Phục Văn Ký lúc này không nhịn được cau mày nói. Mấy vị trưởng lão Lý Nguyên dẫn thiếu tông chủ đi thăm dò nơi khác, vừa nãy đã gửi tin tức, bây giờ còn chưa trở về. Đại trưởng lão Tề Nguyên lúc này mở miệng nói. Đáng chết, còn không đi tìm mau. Trong lòng Phục Văn Ký có một dự cảm xấu chưa từng có. Sớm không biến mất, muộn không biến mất, bây giờ không thấy. Chỉ sợ xuất hiện điều bất trắc gì đó. Chính vào lúc này, Tần Ninh đi ra. Vạn Tử Hàn lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Tần Ninh kiến thức phi phàm, có lẽ có thể mở được cửa này. Tần Ninh đi tới trước cửa, nhìn cửa lớn thở một hơi. Mấy tên này thật sự không động não rồi. Cho dù đây là vương giả lưu lại, nhưng cũng không phải đóng lại cơ hội cho tất cả mọi người tiến vào. Có lúc nhìn vào không phải thực lực.

vừa rồi đã tổn thất 4 năm vị cảnh giới quy nhất. Mấy tên nhãi kia tuyệt đối là tồn tại lòng tham. Lúc này Tần Ninh cũng không nói nhiều. Hắn hợp tác với Vạn Thiên Các, điều nên nói cũng đã nói rồi, mấy tên kia không nghe, chết rồi hắn cũng hết cách. Tiếp theo, cẩn thận một chút. Tần Ninh nói xong câu này, tiếp tục dẫn đường. Thi thể xuất hiện trước mắt ngày càng nhiều. Có võ giả của ngũ đại tông môn, cũng có võ giả tán tu khác. Chỉ có điều chết nhiều hơn là cấp bậc cảnh giới vạn nguyên. Bên trong núi này vô cùng quỷ dị, khiến lòng người lạnh lẽo. Cùng lúc đó, bên ngoài cửa Thiên Âm Cung, từng thân ảnh lúc này tụ tập. Khí tức mạnh mẽ truyền đến từng đường, mang theo khí tức khiếp người nhìn kỹ lại tổng cộng chia tứ phương. Tốc độ các vị đến cũng không chậm đâu. Một người đàn ông trung niên đeo trường kiếm lúc này cười nhạt một tiếng. Phong chủ Lâu Dục, Vô Lượng kiếm phái các ông xa nhất, nhưng lại đến cùng bọn ta, chắc hẳn tốc độ của Vô Lượng kiếm phái các ông nhanh hơn. Một người đàn ông trung niên vóc người khôi ngô, lúc này cười lạnh nói. Lâu Dục, phong chủ của Vô Lượng kiếm phái. Vô Lượng kiếm phái, phái chủ Vô Lượng kiếm Thiên Nhân kiếm Vô Lương. Trừ người này ra, còn có Thất Đại Phong phong chủ Vô Cầu kiếm phái uy danh hiển hách vùng Thiên Nam ở Đại Lục Thiên Ngoại. Lâu Dục chính là phong chủ thứ nhất. Nhị cung chủ, các ông hung bạo mở sơn cung, vẫn nên sửa một chút, nếu không thì không biết còn phải chọc vào bao nhiêu đối thủ đâu. Lâu Dục cũng không tức giận, cười ha hả nói. Khai sơn cung. Tam đại cung chủ thanh thế dọa người. Đại cung chủ cũng là chủ của Khai Sơn Cung, Hứa Thiên Phong. Nhị cung chủ chính là người trước mặt, Mục Hàm. Người mở miệng là một cô gái, vóc người kiêu ngạo, đứng thẳng, một thân váy dài xẻ tà đến hông, hai chân duyên dáng yêu kiều, khiến người ta không nhịn được nhìn hồi lâu mấy lần. Hề Mộng Lâm, một trong tứ đại đường chủ Thanh Dương Môn. Ở vùng đất Thiên Nam cũng là một vị cường giả uy danh lan xa. Hề đường chủ nói không sai. Một người đàn ông trung niên khác đồ đen, mặt mũi hòa nhã, khí tức nho gia cuốn lấy khá sâu sắc. Ông ta cười nói, nghe nói Khai Sơn Cự Tử và Thanh Dương Linh Tử đã tiến vào trong đó, cung chủ Mục Hàm và Hề Đường chủ e rằng cũng lo lắng. Phương Hóa Vũ, ông cũng đừng giấu, Phương Thiên Tử của Thập Phương Tông các ông không phải cũng vào rồi sao? Hề Mộng Lâm lúc này thản nhiên cười, khiến cho ánh mắt đám người không khỏi di chuyển. Ha ha, Phương Hóa Vũ lúc này cười nhạt, cũng không nói nhiều. Tứ đại bá chủ đất Thiên Nam, Thất Tử Thiên Nam, bốn người đều là ở trong tứ đại bá chủ. Còn ba người khác là nhân tài mới nổi, so với bốn người trước mặt thì không có danh tiếng, thực lực quả thật chưa đủ. Các vị, mấy người muốn tiếp tục nói chuyện phím thì mời tiếp tục, ta đi trước một bước. Phong chủ Lâu Dục lúc này mang theo trăm người phía sau, thân ảnh lao vào vùng vực cùng lúc đó. Nhị cung chủ Khai Sơn Cung Mục Hàm, tam cung chủ Vương Hiên cũng dẫn người vào bên trong. Phó tông chủ Phương Hóa Vũ của Thập Phương Tông cũng không trì hoãn. Bốn vị đường chủ Thanh Dương Môn do Hề Mộng Lâm cầm đầu, lúc này cũng lần lượt lao vào. Bây giờ trong Thiên Âm Cung náo nhiệt hẳn lên. Đợi đến tứ đại bá chủ tiến vào trong Thiên Âm Cung, bốn phía không ít thân ảnh lần lượt xuất hiện. Đất Thiên Nam chiếm cứ một phần tư Đại Lục Thiên Ngoại, chu vi trăm vạn dặm, diện tích rộng lớn bao nhiêu. Tứ đại bá chủ là thế lực hùng mạnh xứng đáng không thẹn, bọn họ không dám chọc. Trước mắt, chỉ có chờ tứ đại bá chủ tiến vào trong đó, bọn họ mới dám dần dần lộ mặt. Trong nháy mắt, không ít các tầng lớp cấp cao trong tông môn khác, cảnh giới vạn nguyên, cảnh giới quy nhất đều không ít. Nhưng là đối với tứ đại bá chủ mà nói, cảnh giới quy nhất không tính là uy hiếp gì. Những người này bây giờ chỉ có đợi tứ đại bá chủ đến mới dám xuất hiện ở đây, lần lượt tiến vào. Mà đám người lúc này tràn vào Thiên Âm Cung. Một đội người bây giờ cũng từ từ hạ xuống, xuất hiện bên ngoài Thiên Âm Cung. Là người của Tam Diệp Tông. Tam Diệp Tông là tông môn những năm gần đây quật khởi ở vùng Thiên Nam sao? Nghe nói tam vị tông chủ của Tam Diệp Tông đều là thiên chi kiêu tử, đứng trong hàng Thất Tử Thiên Nam. Ba người Vô Tình Diệp Tử, Phong Diệp Tử và Vũ Diệp Tử đều là hào hùng cái thế cảnh giới quy nhất. Ba thân ảnh cầm đầu. Hai nam một nữ. Hai người đàn ông phong thần tuấn dật, đều là mỹ nam. Mà đáng chú ý nhất là người phụ nữ kia. Một bộ váy dài màu xanh, bao quanh dáng vẻ yêu kiều, dùng nhàn khí tức vô cùng khuynh thành, mang theo một tia mùi vị lạnh như băng. Đứng ở nơi đó, tất cả mọi người giống như không tự chủ được, ánh mắt đều nhìn trên người phụ nữ kia. Thiên Âm Cung thật sự mở ra, rồi người đàn ông bên trái khẽ mỉm cười nói. Xem ra bốn phe Vô Lượng kiếm phái đã tiến vào, chúng ta cũng mau chóng lên đường đi. Cô gái ở giữa lúc này gật đầu, cực ít nói. Hai tên đàn ông giống như đã quen rồi, không có để ý, lần này cẩn thận chút, bốn phe Vô Lượng kiếm phái, Khai Sơn Cung, Thập Phương Tông, Thanh Dương Môn đã có ý kiến với Tam Diệp Tông, lần này nếu đúng phải, phần nhiều sẽ xuất hiện nguy hiểm không nhỏ.

Chỉ có điều, qua mấy vạn năm, âm vương không còn, ta tưởng rằng cổ thụ thiên nguyên chắc cũng chết rồi. Vừa rồi ở bên trong sơn thể cảm nhận được tấn công của rễ cây kia, ta có thể xác định cây này chưa chết. Cốc Tân Nguyệt gật đầu. Cổ thụ thiên nguyên này có cái gì kỳ lạ? Cốc Tân Nguyệt tò mò hỏi. Nàng ta cũng lần đầu nghe thấy. Võ giả cảnh giới quy nhất khai thiên mạch, nói đến cùng là linh khí tiến vào trong chính chủ mạch lớn, mở ra thiên phú cuối cùng của kinh mạch. Kinh mạch mài giũa thành thiên mạch. Quả thiên nguyên của cổ thụ thiên nguyên này có thể giúp võ giả ngưng tụ một đường thiên mạch. Cốc Tân Nguyệt kinh ngạc nói, không cần phải bất kỳ tu hành gì. Đúng, không cần bất kỳ tu hành nào, nuốt vào thiên mạch tự thành. Nuốt một quả thành một thiên mạch. Lời Tần Ninh vừa dứt. Trên bả vai, âm thanh tí tách vang lên. Giọt nước nhuộm ướt vai áo Tần Ninh. Cửu Anh hả? Thu nước miếng của ngươi vào. Ách một tiếng huỵch, Cửu Anh không đợi được nói, Tần gia có gì phân phó, cứ nói đừng ngại, lên núi đao xuống biển lửa, Cửu gia ta theo phân phó chết vạn lần không chối từ. Tần Ninh lười để ý tên nhãi này. Lời Cửu Anh vừa dứt, nó liền chạy như bay. Chậm thôi. Tần Ninh tức giận nói, ta còn chưa nói xong. Ngài nói đi, Tần gia. Huyền thú phải là huyền thú cấp 6, hơn nữa cần phải là huyền thú linh khí thuộc tính thủy. Càng nhiều càng tốt, ít nhất cũng phải trên 100 con. Nghe đến đây, Cửu Anh gào khóc một tiếng, dương cánh bay cao, biến mất không thấy đâu. Tên nhãi này được không? Cốc Tân Nguyệt không nhịn được nói. Nàng ta luôn cảm thấy Cửu Anh không đáng tin cậy. Yên tâm đi, dù sao cũng là hung thú thượng cổ, tuy nói bây giờ nhỏ yếu, nhưng cũng là cảnh giới quy nhất tam mạch. Ta cũng không phải nói nó nhỏ yếu. Hung thú không giống với tồn tại huyền thú và thánh thú, tự nhiên bị huyết mạch hạn chế. Con đường đề thăng của hung thú có chút cảm giác không trong ngũ hành, rất quỷ dị. Nếu đào tạo tốt, tên nhãi này tương lai có thể đạt đến tầng long tộc. Cốc Tân Nguyệt gật đầu nói, nhưng Cửu Anh này làm việc quá nội tâm tiểu Nguyệt Nguyệt, nàng vẫn thật sự đơn thuần. Tần Ninh lại cười nói, đơn thuần. Tên nhãi này có thể luôn ẩn nấp ở bên trong cơ thể Dương Phong Hoa, ngay cả Thanh Vân cũng không phát hiện được, nàng tưởng rằng nó đơn thuần sao? Đừng nhìn tên nhãi này cả ngày giống như ngốc nghếch vô dụng, nếu không phải sinh tử âm thầm trói buộc, nói không chừng nó đã sớm giết ta ngàn vạn lần rồi. Nghe đến đây, Cốc Tân Nguyệt ngược lại lo lắng. Vậy chàng còn giữ nó? Yên tâm đi, bây giờ nó không thể làm gì đâu. Tần Ninh tự tin nói, hoặc là đi theo ta, tương lai thành đệ nhất hung thú từ vạn cổ đến nay. Hoặc là một con đường chết. Thấy dáng vẻ tự tin của Tần Ninh, Cốc Tân Nguyệt quở trách một tiếng. Vậy kế tiếp, chúng ta làm gì? Đào hố. Đào hố. Đúng, đào hố. Tần Ninh cười nói, đào hố, bắt cá lớn. Cổ thụ thiên nguyên. Cũng không phải đại lục vạn thiên sinh ra, mà là tới từ thế giới cửu thiên. Sức mạnh ở vùng địa vực này cả ngày lẫn đêm hấp thụ thánh khí thiên địa. Lấy thánh khí thiên địa nuôi cơ thể, cây này sớm đã sinh sôi. Thật ra thì theo lời Tần Ninh nói, quả thánh nguyên có thể gia tăng võ giả cảnh giới quy nhất tự thành một thiên mạch, cũng không phải đơn giản như vậy. Vô cùng tuyệt diệu. Lúc này trong tay Tần Ninh xuất hiện kiếm U Khô. Kiếm U Khô cấp bậc bảo khí hạ phẩm cũng tương đương với thực lực cảnh giới quy nhất nhất mạch hiện nay. Chỉ là lấy được kiếm, Tần Ninh lại đi bộ xung quanh, chàng muốn làm gì? Đào hố. Tần Ninh cười nói, đợi mấy ngày nữa, nàng sẽ hiểu. Cây này không tệ, chính nó. Tần Ninh nói xong liền đi đến dưới tàn cây, ở vị trí ngoài 10 mét bắt đầu dùng kiếm U Khô, từng kiếm đào lên. Cái này chàng phải mất bao nhiêu thời gian? Cốc Tân Nguyệt vừa nói, giơ tay lên tiện một tay đao mở tung mặt đất. Đừng. Lúc này Tần Ninh ngăn lại, nói, linh khí cổ thụ thiên nguyên phi phàm, rất khó bắt. Cánh rừng rậm này bất cứ cây nào cũng có thể thành chỗ nó nương thân, nói cách khác, bất kỳ cây nào cũng trở thành bản thể của nó. Cốc Tân Nguyệt mở to mắt. Nếu nàng giải phóng linh khí ở đây, cây kia cảm nhận thấy thì sẽ không tới. Nhất định phải là biện pháp nguyên thủy nhất, đào từng khối, đào xong rồi tưới máu tươi của huyền thú thuộc tính cấp thủy làm kênh rạch, lại dẫn nó bao vây trong cây này. Cứ như vậy tự có thể khống chế được nó. Lúc này Cốc Tân Nguyệt nghe mà mơ mơ màng màng. Một cái cây lại có bản lĩnh lớn như vậy. Nếu không thì ta cần gì phải tốn sức như vậy, cứ trực tiếp đi tìm nó mới phải. Nghe đến đây, Cốc Tân Nguyệt gật đầu nói, nếu đã như vậy, để ta giúp chàng. Hai người lúc này dùng từng kiếm bắt đầu đào. Ước chừng tốn mất mấy ngày, hai người đào ra một đường kênh rạch rộng 1 mét, sâu cũng 1-2 mét xung quanh của đại thụ. Mỗi ngày Cửu Anh đều quay về không bao lâu lại xuất phát, vô cùng bận rộn. Vừa nghĩ đến quả thiên nguyên, trong lòng Cửu Anh nghĩ không có bất kỳ oán trách nào, ngược lại là nhao nhao muốn thử.

rồi hóa thành dòng tinh khí chảy vào bên trong cổ thụ Thiên Nguyên. Ngay sau đó, cổ thụ Thiên Nguyên càng trở nên cao lớn hơn. Từ một thước, chợt cao đến ba thước. Tên nhãi kia, hãy đợi đấy. Đợi đến khi lão phu phá được trận, khi ấy chính là ngày chết của các ngươi. Giọng nói già nua của cổ thụ Thiên Nguyên tràn đầy căm phẫn. Oanh! Trong nháy mắt, 11 cành cây biến thành một bàn tay khổng lồ, rồi chưởng về phía 11 cột ánh sáng trên bầu trời. Lúc này, một người một cây chiến đấu hăng say. Cốc Tân Nguyệt và Cửu Anh đứng bên ngoài quan sát, chẳng thể giúp được gì. Xoẹt xoẹt. Ngay bây giờ, từng đợt âm thanh xé toạc không gian vang lên. Từng người xuất hiện. Khoảng tầm 10 người, hùng hổ, không gì cản nổi xông đến nơi đây. Hừ. Người cầm đầu thấy những gì diễn ra trước mắt mình thì bỗng sửng sốt. Tần Ninh. Tần Ninh. Tần Ninh. Ba giọng nói đầy kinh ngạc đồng loạt vang lên. Thôi Huyền của Thôi Sơn Tông. Huyết Nguyệt Phong của Huyết Nguyệt Lâu. Tống Nguyên của Thái Ất Thiên Tông. Ba người nhìn thấy cảnh này mà lòng đầy ngỡ ngàng. Đó là... Trong đám người của ba tông môn lớn, chợt có ai đó ngạc nhiên nói, thiếu chủ, đó chính là cổ thụ Thiên Nguyên. Người nọ vừa dứt lời, tất cả mọi người ồ lên. Là cổ thụ Thiên Nguyên đấy. Cô lão, ông nói thật ư? Tống Nguyên kinh ngạc hỏi, giọng điệu vô cùng kích động. Là thật ư? Cô lão kia nói tiếp, ta từng đọc nó trong một quyển sách cổ ở Thái Ất Thiên Tông, đó chính là cổ thụ Thiên Nguyên. Quả Thiên Nguyên do cổ thụ Thiên Nguyên sinh ra có thể giúp cao thủ cảnh giới quy nhất tự hoàn thành một đường thiên mạch. Tông chủ hiện đang ở cảnh giới quy nhất thất mạch, nếu như có thể ăn được quả này, rất có khả năng thăng đến cảnh giới quy nhất bát mạch, thậm chí là cảnh giới cửu mạch cũng không thành vấn đề. Ánh mắt Tống Nguyên tỏa sáng lấp lánh. Đâu chỉ có mỗi tông chủ. Nếu hắn ta có thể ăn một quả, rồi mở ra một đường thiên mạch, thăng cấp đến cảnh giới quy nhất tam mạch, kia chẳng phải quá tuyệt vời hay sao? Cô lão tiếp tục nói, nghe đồn, năm xưa Âm Vương từng có một quả, rồi lại thành công vun trồng nó, hơn nữa còn lấy đạo âm lực để chăm sóc nó cả ngày. Ai ngờ rằng lại thành công thật. Chỉ là cây cổ thụ này rất khó tìm, khu rừng rậm này, nơi nơi đều là bản thể của nó có thể liên tục biến hóa, ấy thế mà. Tần Ninh lại giam giữ được cây cổ thụ này. Nghe vậy, Tống Nguyên chả thèm quan tâm. 16 quả. Điều hắn ta suy nghĩ bây giờ chính là Tần Ninh và cổ thụ đang đánh nhau. Bên phía bọn họ lại có 3 phe. Làm sao chia đều 16 quả này được? Tống Nguyên đã nghĩ đến điều đó. Thì sao hai người Huyết Nguyệt Anh và Thôi Huyền lại không nghĩ đến chứ? Huyết Nguyệt Anh mở lời. Hai vị, ở đây có 16 quả Thiên Nguyên, và bên chúng ta, mỗi bên 5 quả. Còn thừa lại một quả, đợi sau khi giết chết Tần Ninh và xử lý cây cổ thụ này xong, bên nào chết nhiều nhất thì cho bên đó, coi như để an ủi thương vong, các vị thấy sao? Cô lão đưa ra kiến nghị này xong, cả Tống Nguyên và Thôi Huyền đều gật đầu tán thành. Cùng lúc đó, trong đại trận, cổ thụ Thiên Nguyên nhếch mép, cười khinh bỉ. Tên nhãi kia, kế hoạch của ngươi có lẽ phải thất bại rồi. Chưa chắc. Phải vậy không? Cổ thụ Thiên Nguyên cười nhạo nói, tuy bổn tọa tiếc quả mà mình sinh ra, nhưng ta lại càng sợ chết hơn. Nghe cổ thụ Thiên Nguyên nói vậy, Tần Ninh cau mày. Cổ thụ Thiên Nguyên cực kỳ dối trá. Dẫu có là hắn thì cũng phải chuẩn bị kỹ càng, không chút sơ sót, mới ra tay được. Ba vị. Bỗng nhiên, phía trên cây cổ thụ, linh khí ngưng tụ lại thành một bóng dáng già nua bay lơ lửng trên không trung. Ba vị thiếu hiệp, lão phu chỉ là một cây cổ thụ, không có khả năng công kích. Thế nhưng lại có kẻ dám mưu toan đánh chết lão phu, để cướp lấy quả của lão phu. Nếu ba vị thiếu hiệp đồng ý ra tay giúp đỡ, lão phu nguyện giao hết tất cả trái cây của mình dâng cho ba vị, chỉ mong rằng ba vị có thể tha chết cho lão phu. Lúc này, cổ thụ Thiên Nguyên ngưng tụ linh khí hóa thành hình người, nói ra từng lời. Thấy thế, cả ba người Tống Nguyên, Thôi Huyền và Huyết Nguyệt Anh tràn đầy khiếp sợ. Cây cổ thụ này thành tinh rồi. Vậy mà nó lại biết bí pháp này và còn giao tiếp với bọn họ nữa. Lão tiền bối cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cứu được lão tiền bối. Cả ba người vô cùng hào hứng. Quả Thiên Nguyên đấy. Là vật hiếm thấy trên đời đấy. Thành thật mà nói, dẫu cổ thụ Thiên Nguyên không lên tiếng thì bọn họ cũng sẽ ra tay. Tần Ninh, không ngờ rằng, người cũng có ngày hôm nay. Thôi Huyễn chế nhạo nhìn vào Tần Ninh, nói, bây giờ, người hết đường chạy rồi nhỉ. Ngươi nghĩ hay lắm. Tần Ninh khịt mũi khinh thường. 10 cột ánh sáng biến thành một cái lồng giam, rồi bắt đầu thu nhỏ lại. Lão già kia, ngươi tưởng mình có thể chạy trốn ư? Hắn vừa dứt lời, cái lồng giam kia dần dần nhỏ lại. Ba vị thiếu hiệp, mau ra tay. Vừa nói xong, cả ba người Tống Nguyên, Thôi Huyền và Huyết Nguyệt Anh đều gật đầu. Xoẹt xoẹt. Vài bóng người nhanh chóng lao ra, rồi tấn công vào trận pháp. Oanh rầm rầm. Thế nhưng, ngay sau đó, cơ thể khổng lồ của cửu anh bỗng xuất hiện. Oanh. Tiếng nổ vang lên. Trên mặt đất tỏa ra ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp nơi. Cơ thể nó cao lớn, chín cái đầu giờ tỏa sáng chói lọi. Con súc sinh này cùng lắm chỉ ở cảnh giới quy nhất ta mạch thôi, không cần sợ nó. Mấy người các ngươi dẫn người bao vây con súc sinh này. Lúc này, Tống Nguyên lại vô cùng bình tĩnh. Một đám bọn họ có nhân số khoảng chừng trên 100 người. Còn có không ít võ giả cảnh giới quy nhất nữa. Có thêm vài vị trưởng lão cảnh giới quy nhất ngũ mạch, lục mạch, vốn không cần sợ hãi nó. Thấy thế, cửu anh cũng chẳng hề khiếp sợ. Bằng mọi giá không được để bọn chúng quấy rầy Tần gia, nếu không quả thiên nguyên của mình sẽ bị nẫn tay trên mất. Giờ đây, thân hình dài trăm trượng của cửu anh trông cực kỳ oai hùng. Oanh! Từng tiếng gào rú dữ dội vang vọng đến. Cô lão, phiền vài vị, chúng ta đi phá trận thôi. Được. Ngay sau đó, tất cả những cao thủ cảnh giới quy nhất ngũ mạch, lục mạch của ba tông môn Thôi Sơn Tông, Huyết Nguyệt Lâu, Thái Ức Thiên Tông đều nhao nhao hướng về phía trận pháp. Bỗng nhiên, có một ai đó từ trên trời đáp xuống. Đó chính là Cốc Tân Nguyệt. Nàng xuất hiện, rồi nhìn vào đám người đó. Bây giờ rời đi, còn có đường sống. Cốc Tân Nguyệt lạnh nhạt, giọng điệu ngạo nghễ nói. Cảnh giới quy nhất ngũ mạch. Vài lão già cầm đầu đám người nhìn thấu tu vi của Cốc Tân Nguyệt, bèn cười nhạo nói, vậy mà cũng dám ngăn cản ta sao? Cốc Tân Nguyệt không nhiều lời vô ích nữa. Nàng vung bàn tay lên, linh khí dao động. Từng luồng hơi thở đầy bá đạo phóng ra xung quanh. Chỉ với một chưởng hạ xuống mà mặt đất chấn động. Thấy cảnh đó, cổ thụ thiên nguyên chửi thầm trong lòng. Một lũ vô dụng. Có mỗi hai người mà cũng cản không được là sao? Ba vị thiếu hiệp. Cổ thụ thiên nguyên cất cao giọng nói, ba vị thiếu hiệp không cần chiến đấu với hai kẻ kia, linh khí ẩn chứa trong cơ thể con hung thú và người đàn bà kia vô cùng hùng mạnh, gốc rễ rất vững chắc, không phải hạng có thể giải quyết trong tích tắc được. Ba vị thiếu hiệp chỉ cần ở trong phạm vi 10 mét quanh trận pháp thôi, ta tự có cách thoát thân. Nghe vậy, ánh mắt Thôi Huyền, Huyết Nguyệt Anh và Tống Nguyên thay đổi. Được. Sau đó, cả ba nhanh chóng chạy như bay đến. Cùng lúc đó, Cửu Anh và Cốc Tân Nguyệt đều bị ngăn cản. Thôi Huyền cười cười nói, lão tiền bối à, hay là ông giao quả thiên nguyên cho chúng ta trước thế nào? Nghe vậy, cổ thụ thiên nguyên chửi thầm. Ba vị thiếu hiệp, không phải lão phu không muốn đưa, chỉ là có lòng nhưng lại không làm được. Tên ác ôn này nhốt bản thể của lão phu lại, chặt đứt liên hệ của lão với cây cối. Nhưng mà, lão phu chỉ có thể cố gắng hết sức, tặng ba quả thiên nguyên cho ba vị thiếu hiệp. Nghe thế, cả ba người đều vô cùng hớn hở. Ngu dốt. Tiếng mắng đạm mạc vang đến. Nét mặt của cả ba run rẩy, nhìn về phía Tần Ninh. Lúc này, Tần Ninh đang điều khiển đại trận, trấn áp cổ thụ thiên nguyên. Tần Ninh, ngày chết của ngươi sắp đến rồi. Vậy hả? Vậy xem thử ai chết trước không? Tần Ninh chế nhạo nói, lão già này sống hơn 10 vạn năm, mà các ngươi mới sống mấy năm. Lão ta chơi chút là đủ cho các ngươi đi đời rồi. Cổ thụ thiên nguyên nhanh nhẹn hái ba quả thiên nguyên xuống, rồi ném xuống bên cạnh trận pháp. Ba vị, đây là thành ý của lão phu. Nhìn thấy quả thiên nguyên, ba người Thôi Huyền, Huyết Nguyệt Anh và Tống Nguyên sao còn nhịn được. Xoẹt xoẹt. Ngay sau đó, cả ba lao vào trong đại trận. Thế nhưng, bây giờ, đại trận bị 11 cột sáng che chắn, không cho ai tiến vào. Ba người không thể nào đụng vào được. Lão tiền bối, nhưng chúng ta không thể lấy được quả thiên nguyên. Ba vị chỉ cần đặt bàn tay lên trên đại trận là được. Ta có thể dựa vào cơ thể của ba vị để liên kết với thế giới bên ngoài để phá vỡ trận pháp này. Đến lúc đó, ba vị chỉ việc lấy trái cây, còn ta sẽ đi giết tên kia, sau đó sẽ dâng hết số trái còn lại. Giờ đất, cổ thụ thiên nguyên trông rất chân thành. Ba người Thôi Huyền dẫn theo hơn 100 người, tất cả đều rất lão luyện. Tần Ninh cũng vậy, cổ thụ thiên nguyên cũng thế, sao chúng có thể trốn thoát được chứ? Cuối cùng, kẻ thắng lớn nhất chính là ba người họ. Thật ngu xuẩn. Còn ba người các ngươi sẽ thăng thiên. Lúc này, sắc mặt của cả ba lộ đầy vẻ khinh thường đối với lời nói của Tần Ninh. Trận pháp vừa bị phá vỡ, người chết đầu tiên chắc chắn là Tần Ninh. Cổ thụ thiên nguyên đã khẳng định giết Tần Ninh đầu tiên kia mà. Sao bọn họ lại chết cơ chứ? Nói giỡn đấy à, cả ba lười nhiều lời với Tần Ninh. Ngay lúc này bọn họ hận không thể giết chết Tần Ninh. Ba bàn tay nhẹ nhàng chạm vào phía trên trận pháp. Cảm ơn ba vị thiếu hiệp đã ra tay. Cổ thụ thiên nguyên giờ nhếch mép cười khinh. Ông. Ngay sau đó, một âm thanh chói tai bỗng vang lên. Sắc mặt ba người Tống Nguyên, Huyết Nguyệt Anh và Thôi Huyền trắng bệch. ba vị thiếu hiệp cứ an tâm đi, ta sẽ giết chết hắn mà. Ba cơ thể trẻ trung nhanh chóng khô quắc lại. Sau đó, lấy ba người họ làm trung tâm. Mặt đất xung quanh bắt đầu rung động mãnh liệt. Một gốc cây cổ thụ già cỏ giờ bỗng biến thành gỗ mục. Trong trận pháp, thân thể của cổ thụ thiên nguyên càng trở nên cao lớn dũng mãnh hơn. Tần Ninh phải không? Cổ thụ thiên nguyên cười nhạo nói, người chết chắc rồi. Lão già kia. Tần Ninh lạnh nhạt nói, ngươi tưởng rằng ta mặc kệ bọn họ ra tay, không sợ ngươi bỏ chạy à? Theo như hiểu biết của ta, nếu ngươi hấp thụ càng nhiều khí mộc linh thì bản thể của ngươi sẽ càng hùng mạnh. Thật đúng lúc, ta đang cần một cây kiếm gỗ hợp tay. Thân thể của ngươi thích hợp đấy. Nghe vậy, cổ thụ thiên nguyên vô cùng tức giận. Đến bây giờ mà Tần Ninh còn mưu toan xử lý nó. Nó đã hấp thu được khí mộc linh từ thế giới bên ngoài rồi, Tần Ninh không thể làm gì được nó nữa. Đồ khốn, đi chết đi. Cổ thụ thiên nguyên nổi cơn thịnh nộ, lá cây biến thành từng mũi kim sắc nhọn, bay thẳng đến chỗ Tần Ninh. Thập nhất phong thiên huyền trận. Thiên địa huyền hoàng, tứ hải bát hoang, lực lượng ngự thiên, cội nguồn phong địa. Tần Ninh thì thầm nói. Rồi chưởng lên mặt đất. Cốc Tân Nguyệt và Cửu Anh đang chiến đấu với đám người của ba tông môn, giờ không thể không chạy ra xa. Mặt đất nứt ra, từng vết nứt nhanh chóng lan ra bốn phía hàng chục dặm. Ta có thể phong ấn bản thể của ngươi thì vẫn luôn phong ấn được ngươi. Cho dù hiện tại ngươi đã hấp thụ toàn bộ khí mộc linh trong dãy núi này, thì ngươi vẫn phải chết thôi. Tần Ninh vừa dứt lời, lòng bàn tay hắn nhỏ xuống từng giọt máu. Từng giọt máu chảy xuôi trên mặt đất. Phía trên mặt đất xuất hiện từng luồng ánh sáng. Ngươi cổ thụ thiên nguyên trở nên mông lung. Nơi này nhiều người như vậy, đương nhiên ta phải chuẩn bị chu đáo rồi. 11 huyền trận phong thiên, không chỉ phong trời mà còn cả mặt đất. Ngay lúc này, 11 đường hoa văn trên mặt đất bung mở ra, theo từng giọt máu huyết chảy xuống của Tần Ninh dần nâng lên cao, bao phủ toàn bộ cổ thụ thiên nguyên vào bên trong. Ngươi giờ phút này, cổ thụ thiên nguyên một câu cũng không thốt nên lời. Tần Ninh đã sớm lên kế hoạch tốt cho mọi trường hợp. Cho nên vừa rồi, hắn biết chính mình muốn đi mưu hại ba tên ngu xuẩn kia nên vừa nãy đã nhân cơ hội này liên hệ với bên ngoài. Tần Ninh đã sớm phong tỏa hơn 10 dặm cả bốn phía rồi. Mặc dù hắn đã liên hệ được với bên ngoài rồi, nhưng cũng chỉ có thể hấp thụ linh khí ngoại giới trong phạm vi hơn 10 dặm mà thôi. Nếu xa hơn nữa thì không có khả năng. Đồ vô lại. Cổ thụ thiên nguyên nổi giận mắng, không dám nhận là đồ vô lại. Tần Ninh cười nói, ta biết cổ thụ thiên nguyên rất xảo quyệt, cho nên đã chuẩn bị không ít. Lúc này, mặt Tần Ninh trở nên nhợt nhạt. Vì muốn khóa cái cây này mà hắn đã tiêu tốn không ít máu và thời gian của chính mình. Tiêu hao quá nhiều máu sẽ làm tổn thất đến căn cơ. Nhưng cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ cần có thể lấy được quả thiên nguyên thì có thể hồi phục được. Tần Ninh lúc này mới đưa mắt nhìn đến đại trận đã dần khép lại. Giờ hắn chỉ cần tọa trấn bên trong đại trận, nhìn cổ thụ thiên nguyên bị phong cấm là được. Tần Ninh chậm rãi đi đến chỗ ba người Tống Nguyên chết. Ba cổ thi thể đã khô quắc như xác ướp. Quá ngu cũng không phải chuyện tốt. Tần Ninh nhặt ba quả thiên nguyên trên mặt đất lên. Tha cho ta một mạng. Cổ thụ thiên nguyên cố gắng giãy giụa. Tha cho ngươi một mạng cũng không phải là không thể. Tần Ninh cười nói, sau này đi theo ta, ta có thể tha cho ngươi. Nghe được câu này, cổ thụ thiên nguyên lập tức vui vẻ trở lại. Có thể sống là tốt rồi. Quả thiên nguyên này chính là tinh khí cả đời của ta, ta cho ngươi toàn bộ chắc chắn sẽ phải nhận tổn thương cực lớn. Vậy để lại cho ngươi một quả, còn lại đều là của ta. Này thế nào? Không muốn sao? Tần Ninh cười cười, ngón tay tụ tập linh ấn thấy một màn này, cổ thụ thiên nguyên nhất thời hoảng sợ nói, ta đồng ý trên trời dưới đất, đại trận vương cao. Tần Ninh sớm đã phong tỏa toàn bộ đường lui của nó rồi. Hiện tại, cho dù thế nào nó cũng không thể tránh khỏi cái chết được. Để cho Tần Ninh không còn ý nghĩ giết chết nó mới là tốt nhất. Nếu như vậy, quả thiên nguyên rầm trong nháy mắt, một câu Tần Ninh cũng chưa kịp nói xong. Đột nhiên trong không gian thiên địa, một cổ khí thế cuồng bạo đến tận cùng bùng nổ rồi phóng ra. Cách vài dặm bên ngoài, một đường huyết quang vọt thẳng lên cao. Huyết quang ngưng tụ thành một tia máu, nháy mắt bị cắt đứt. Cả mặt đất đều ầm ầm nổ vang. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cửu Anh. Là tiếng kêu thảm thiết của Cửu Anh. Mà cùng lúc đó, trên không trung, một chưởng khổng lồ tựa như có thể dời sông phá núi trực tiếp đánh xuống. Những tiếng ầm ầm lập tức vang khắp nơi. Một bóng hình xinh đẹp bay ra, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Ba bóng dáng từ bốn khía khác nhanh chóng ra tay. Bàn tay của bóng dáng xinh đẹp kia siết chặt, đánh ra một quyền. Nhưng mà tốc độ của ba bóng dáng kia còn nhanh hơn. Một người ngưng tụ thái cực bát quái ấn, trực tiếp đánh ra. một người khác lại tụ ra một chưởng ấn đen tuyền ngập trời. Cùng lúc đó, một bàn cờ tinh la cũng từ trên trời giáng xuống. Cả ba đường công kích nháy mắt cùng xuất ra. Rầm. Cửu Anh gào khóc hét lớn, Tần gia, cứu ta. Khẽ quát một tiếng, sắc mặt Tần Ninh phát lạnh. Nguyên bản cổ thụ thiên nguyên đang chuẩn bị giao ra quả thiên nguyên, lúc này đột nhiên ngừng động tác. Tần Ninh, người của ngươi hình như sắp chết rồi. Cổ thụ thiên nguyên cười cười nói. Tần Ninh giờ phút này đang vây khốn nó ở trong trận pháp thì không có vấn đề. Nhưng bên ngoài thì sao? Tần Ninh không có khả năng không để ý đến sống chết của hai người kia đúng không? Nhìn cảnh này, ánh mắt Tần Ninh lạnh lùng. Giờ phút này, năm luồng ánh sáng không ngừng dâng cao. Linh khí trong trụ cơ hồ đã phóng thích ra thiên địa rồi. Năm hơi thở cường đại bao phủ trong phạm vi hơn 10 dặm, làm cho người ra không dám đến gần. Ngũ đại tông môn ánh mắt Tần Ninh càng thêm lạnh lão. Tần Ninh, con ta đâu? Một tiếng quát vang lên mặc dù cách cả vài cây số nhưng vẫn truyền đến rõ ràng. Thôi Sơn Tông tông chủ, Thôi Nghiễm. Năm bóng dáng khác không dông dài, bay thẳng đến tấn công Tần Ninh. Thấy một màn như này, trong lòng Tần Ninh thầm mắng. Chỉ kém một bước nữa là thành công rồi. Một bước. Nhưng lại bị mấy tên này phá hỏng. Nếu bây giờ hắn không rời đi thì tính mạng của Cốc Tân Nguyệt cùng Cửu Anh khó mà bảo toàn. Nhưng mà nếu rời đi, cổ thụ thiên nguyên chắc chắn trốn mất không thể nghi ngờ. Cái cây này gian trá giảo hoạt, lần sau muốn bắt nữa gần như là không có khả năng. Tần Ninh, ngươi lựa chọn thế nào đây? Cổ thụ thiên nguyên vui đến mức trong lòng nở hoa. Chút nữa thôi là mấy vạn năm tích lũy của nó đều phải dâng cho Tần Ninh rồi. Mấy người này đến thật tốt quá đi. Ngươi có thể chạy, nhưng mà lần sau nếu bị ta bắt được, chắc chắn phải chết không cần nghi ngờ. Tần Ninh nói xong, hai tay bắt đầu nâng lên. Ngay sau đó, thân cây trực tiếp chui vào bên trong một gốc cây cổ thụ. Lão hủ cáo từ, nơi này không thể lưu lại lâu. Cổ thụ thiên nguyên cười ha ha, nhảy mắt đã biến mất không thấy. Cây cối nơi đây ít nhất phải trên 100 vạn loại. Mỗi loại đều có thể trở thành bản thể của nó. Biết lần này bị người khác dẫn đến đây, lần sau tuyệt đối không thể có lòng tham. Trên thực tế, cũng khó trách cổ thụ thiên nguyên mắc mưu. Người có thể biết được thứ nó yêu thích đã ít lại càng ít hơn. Sắc mặt Tần Ninh lúc này trắng bệch, bị đại trận phản phệ cũng không dễ chịu gì. Nhưng mà, không thể tha thứ cho đám người kia được. Qua qua tiếng kêu thảm thiết của Cửu Anh vẫn vang lên. Tần Ninh phi người đến, biến mất trong núi rừng. Một mảnh rừng núi dần sụp đổ từ bên trong. Bóng dáng Tần Ninh chạy như bay xuống. Nhìn thấy người đang nằm trong đống đá vụn, sắc mặt trắng bệch. Dù cho là Tần Ninh cũng không nhịn được sắc mặt lạnh như băng. Tiểu Nguyệt Nguyệt Tần Ninh chạy như bay xuống, đưa tay thăm dò. Hơi thở của Cốc Tân Nguyệt cực kỳ hỗn loạn. Tần Tần Cốc Tân Nguyệt hơi thở mỏng manh, nhẹ giọng nói, người của Ngũ Đại Tông Môn đến đây ta biết rồi. Tần Ninh ôm lấy Cốc Tân Nguyệt, trong tay xuất hiện một quả thiên nguyên. Ăn trước đi. Sau khi quả thiên nguyên đi vào cơ thể Cốc Tân Nguyệt, sắc mặt nàng khôi phục vài phần, nhưng mà thoạt nhìn như một khúc gỗ khô, hết sức tiều tụy, khiến Tần Ninh vô cùng đau lòng. Ta vẫn tốt, Cửu Anh không có chuyện gì. Tần Ninh trấn an nói, tên đó có rớt 9 cái đầu cũng không chết được. À, ta chết rồi. Tần Ninh vừa dứt lời, một tiếng kêu thảm thiết tức khắc vang lên. Cách vài cây số vẫn có thể nghe được rõ ràng, là Cửu Anh. Đúng lúc này, một tiếng quát vang lên. Vù vù vù trong nháy mắt từng người vọt tới. Tần Ninh không để ý, ôm lấy Cốc Tân Nguyệt, lấy ra một quả thiên nguyên khác nói, ăn thêm một quả nữa đi, cam đoan với nàng năm đường thiên mạch đều thông suốt. Do vài vị cảnh giới quy nhất thất mạch, bát mạch làm bị thương nặng, thiên mạch trong cơ thể Cốc Tân Nguyệt hiện tại vô cùng hỗn loạn, linh khí cũng loạn thành một đống. Nếu không ngăn lại sẽ khiến cho cảnh giới bị sụt giảm. Không cần. Cốc Tân Nguyệt đưa hai tay ôm lấy Tần Ninh, lắc đầu nói, thiên mạch trong cơ thể ta đã bắt đầu tự chữa trị rồi. Vừa dứt lời, Tần Ninh sửng sốt. Tự chữa trị. Linh khí tiến vào cơ thể Cốc Tân Nguyệt cảm ứng lại. Tần Ninh phát hiện, bên trong hồn hải khô cạn của Cốc Tân Nguyệt có một tia lực lượng đang tiến hành hấp thụ quả thiên nguyên. Sau đó từ từ phóng ra thánh khí thiên địa thuần khiết, thấm vào trong cơ thể Cốc Tân Nguyệt. Tần Ninh khẽ giật mình. Thần hồn băng hoàng lúc này đã ngưng tụ thành một đạo hư ảnh, nhảy vào hồn hải khô cạn của Cốc Tân Nguyệt. Ánh mắt Tần Ninh khẽ nhíu lại. Không thích hợp. Trong hồn hải của Cốc Tân Nguyệt, tại trung tâm cô quạng chỉ có một thân ảnh đang ngủ say. Như thế nào lại? Cút. Mà trong lúc Tần Ninh đang tự hỏi, đột nhiên một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Bổn tòa sớm muộn gì cũng giết chết ngươi, dám làm vấy bẩn cơ thể ta, ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, Tần Ninh. Một tiếng quát trong trẻo nhưng lạnh lùng làm vỡ nát hồn lực của Tần Ninh.

Ngũ Tông không còn tồn tại. Tần Ninh đang nghiêm túc sao? Cảnh giới quy nhất nhất mạch, làm sao dám lớn lối như vậy? Cửu Anh. Có. Mang Nguyệt Nhi rời khỏi nơi này. Tần Ninh tiếp tục mở miệng nói, đi tìm nhóm Vạn Tử Hàng. Vừa dứt lời, Cửu Anh gật gật đầu. Thái Ức đạo trưởng cười nhạo nói, sao thế? Sợ rồi. Vừa rồi ăn nói ngông cuồng, bây giờ lại muốn đi tìm người giúp đỡ. Sợ. Tần Ninh cười nhạo nói, chỉ bằng mấy người các ngươi mà cũng xứng làm cho ta sợ hãi sao? Ngươi yên tâm, Vạn Thiên Các có quan hệ hợp tác với ta, bọn họ sẽ không ra tay đắc tội với ngũ đại tông môn các ngươi. Ta chỉ là lo lắng, sau này cho các ngươi cơ hội thở dốc, các ngươi lại bắt người phụ nữ của ta để uy hiếp ta. Lúc này, Cốc Tân Nguyệt có chút lo lắng. Tần Ninh an ủi nói, yên tâm đi, bọn họ không làm gì được ta. Vâng. Giờ phút này, Cửu Anh dương cánh bay cao. Tần gia, ngài bảo trọng, ta đi rồi sẽ quay lại. Cửu Anh không thể chờ được nói vọng lại. Trong lòng nó cũng có chút sợ hãi. Một đám cảnh giới quy nhất, còn có mười mấy người cảnh giới quy nhất ngũ cảnh, nó cũng sợ chết. Một quả thiên nguyên đủ để làm cho vết thương của nó khôi phục, thậm chí là khiến cho thực lực của nó tăng thêm một bước. Tốt nhất là nên chuồn nhanh. Ngăn hai người kia lại. Lúc này, Thái Ức đạo trưởng mở miệng nói. Trong Thái Ức Thiên Tông, ba bóng người lập tức xuất hiện, xé gió bay lên. Ngăn cản. Ta cho phép các ngươi ngăn cản sao? Giờ phút này, Tần Ninh khẽ quát. Kiếm U Khô trực tiếp vung lên làm xuất hiện một ánh kiếm. Trường kiếm màu đen, bảo khí thứ phẩm, đủ để thích ứng với sức mạnh bùng nổ trong cơ thể Tần Ninh. Một kiếm này chém ra làm bầu trời đêm như bừng sáng, chém đứt ba bóng người. Phốc. Máu tươi phun ra giữa không trung. Giờ phút này, sắc mặt Thái Ức đạo trưởng khẽ biến đổi. Ba người kia đều là cảnh giới quy nhất tam mạch. Vậy mà bị Tần Ninh dùng một kiếm chém chết. Các vị, còn định nhìn đến khi nào? Thái Ức đạo trưởng gầm lên một tiếng. Tần Ninh cũng lạnh lùng khinh bỉ nói, cùng lên đi, miễn cho các ngươi nói ta bắt nạt các ngươi. Lời này vừa nói ra, vài người không khỏi tức giận. Cùng lên đi, miễn cho các ngươi nói ta bắt nạt các ngươi. Tần Ninh là đang ẩn ý mắng nhóm bọn hắn. Lúc này, quả thiên nguyên lập tức xuất hiện trong tay Tần Ninh. Vốn dĩ có 16 quả thiên nguyên, nhưng ta chỉ lấy được 3 quả, đó là do bị các ngươi cản trở, dù sao thì các ngươi cũng phải trả giá đắt cho việc này. Ngay sau đó, Tần Ninh đã trực tiếp nuốt xuống một quả thiên nguyên. Trong cơ thể, một đường thiên mạch xuất hiện phía sau lưng hắn, một đạo linh khí trùng thiên như ẩn như hiện, sau đó lập tức bùng nổ bắn ra. Cảnh giới quy nhất nhất mạch. Đây chính là thực lực của Tần Ninh, là sức mạnh của Tần Ninh. Cửu Linh Tinh Thần Quyết. Vừa dứt lời, chín cột sáng linh khí trong nháy mắt xuất hiện ở xung quanh cơ thể Tần Ninh. Đây là căn cơ của Cửu Linh Tinh Thần Quyết. Đến đây, ai muốn chịu chết trước nào? Giờ phút này, Tần Ninh cầm kiếm U Khô trong tay, hắn nhìn về bốn phía nói. Ngông cuồng. Bỗng nhiên một tiếng quát khẽ vang lên. Một bóng người trong nháy mắt lao nhanh về phía Tần Ninh. Cảnh giới quy nhất tứ mạch. Không phải là ngươi muốn chết đó chứ? Tần Ninh cười nhạo nói. Kim Mang Long Quyền. Tần Ninh trực tiếp vung ra một quyền. Tàn ảnh của quyền này giống như một con rồng vàng dài trăm mét, uốn lượn giữa chín cột sáng, rồi ầm ầm lao ra. Chỉ là trong phút chốc, khi nó xẹt qua chín cột sáng, trăm mét đã hóa thành km. Ánh sáng màu vàng tỏa ra từ chín cột sáng đột nhiên ảm đạm. Dường như là đã truyền năng lượng sang cho rồng vàng. Gừ một tiếng rống kịch liệt vang lên. Rồng vàng trực tiếp nuốt người trước mắt vào trong bụng. Ầm ầm ầm, võ giả cảnh giới quy nhất tứ mạch kia bị nuốt, rồi bị nổ tung trong cơ thể của rồng vàng. Phút chốc, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Tần Ninh vừa thi triển cái gì trong kho tàng pháp quyết vậy? Lúc đầu, một số người đều cảm thấy uy lực của võ quyết kia có thể giết chết được cảnh giới quy nhất tam mạch đã là không tồi. Nhưng mà sau khi được năng lượng của chín cột sáng kia truyền vào, trong nháy mắt uy lực của nó đã tăng thêm mấy lần. Giờ phút này, sắc mặt của người đứng đầu ngũ đại tông môn vô cùng khó coi. Các vị, cùng nhau ra tay đi. Thái Ức đạo trưởng nhìn về phía hai người Phục Văn Ký và La Hàn. Ông ta cùng hai người Huyết Nguyệt Phong và Thôi Nhiễm khẳng định là muốn giết chết Tần Ninh. Phục Văn Ký và La Hàn có muốn giết hay không? Giờ phút này, nhìn thấy dáng vẻ ngươi lo lắng ta tính kế ngươi, ta lo lắng ngươi tính kế ta của năm người bọn họ, Tần Ninh nở nụ cười. Phục Văn Ký, La Hàn, đừng do dự nữa. Tần Ninh mở miệng, tùy tiện nói, ra tay đi, Phục Nguyên Hằng đã sớm bị ta giết chết, là anh cũng chết ở trên tay ta. Còn ba tên ngu xuẩn này không phải ta giết, nhưng mà ta cũng lười giải thích. Chỉ là Phục Nguyên Hằng và La Anh chính xác là do ta giết. So với ba người kia, hai người các ngươi hẳn là nên ra tay hơn. Tần Ninh, ngươi nhiều lần khiêu khích ta, ngươi thật sự cho rằng bản thân mình có thể nghịch thiên sao? Lúc này, sắc mặt Phục Văn Ký vô cùng lạnh lùng. Tần Ninh điên rồi phải không? Vậy mà dám tùy tiện khiêu khích năm người bọn họ như thế. Ông ta cùng Thôi Nhiễm Tông Chủ và Thái Ất Đạo Trưởng đều là cảnh giới quy nhất thất mạch. Còn Huyết Nguyệt Phong và La Hàng Điện Chủ là cảnh giới quy nhất bát mạch. Tần Ninh không sợ chết sao? Ta giải thích một chút, để cho các ngươi có thể chết một cách rõ ràng. Ý định của ta là muốn lấy được cổ thụ thiên nguyên, nhưng lại bị ba tên ngu xuẩn kia quấy rối, vốn dĩ điều này cũng không mấy quan trọng. Nhưng mà các ngươi đã thực sự chọc giận ta. Ngũ Tông không còn tồn tại, các ngươi nghĩ là ta đang nói đùa với các ngươi sao? Hừ, mọi người cùng tiến lên, phá vỡ các võ quyết quỷ dị này của hắn. Được. Đồng thời ra tay, đừng kéo dài thời gian tạo cơ hội cho Vạn Tử Hàn đến cứu hắn. Nghe được những lời này, Tần Ninh nở nụ cười. Cứu ta? Tần Ninh cười nhạo nói, ta cần người khác cứu sao? Một từ cuối cùng vừa dứt, sau lưng Tần Ninh lập tức xuất hiện đường thiên mạch thứ hai. Cảnh giới quy nhất nhị mạch. Quả thiên nguyên Huyết Nguyệt Phong không khỏi đau lòng. Tần Ninh nhất định là phải giết. Trên người kẻ này chắc chắn là còn quả thiên nguyên. Tần Ninh ở trước mặt bọn họ nuốt xuống một quả thiên nguyên, cảnh giới lập tức thăng cấp. Bảo vật như thế này thế gian hiếm thấy. Dê. Trong nháy mắt, năm bóng người nhanh chóng lao đến. Cùng lúc đó, bên cạnh năm người, hơn 10 vị cao thủ từ cảnh giới quy nhất nhất mạch đến cảnh giới ngũ mạch cũng hỗ trợ cho năm người bọn họ, trấn giữ ở bốn phương tám hướng. Thấy một màn như vậy, trong mắt Tần Ninh vẫn không có chút sợ hãi nào. Cửu Linh Tinh Thần Quyết. Cửu Cửu Quy Nhất. Một từ vừa dứt, linh khí toàn thân Tần Ninh bùng nổ, hóa thành chín đường hào quang, bắn thẳng về phía chín cột sáng. Trong phút chốc, chín cột sáng kia bị Tần Ninh kéo tới bên người. Hợp. Một tiếng quát khẽ vang lên. Hào quang của chín cột sáng bắn ra bốn phía. Ầm ầm ầm, trong cơ thể Tần Ninh, kinh mạch lúc này đã mở rộng hơn mấy lần. Chín cột sáng dung nhập vào trong cơ thể. Thực lực cảnh giới quy nhất nhị mạch ngay lập tức xuất hiện hai đường thiên mạch. Nhưng ngay khi chín cột sáng dung nhập vào trong cơ thể Tần Ninh, trong nháy mắt lại xuất hiện thêm chín đường thiên mạch. Chẳng qua là chín đường thiên mạch kia cũng không giống như hai đường thiên mạch Tần Ninh thật sự ngưng tụ ra. Nhưng đó cũng là thiên mạch. Tề Nguyên nghe thấy lời này liền lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống. Ông ta là đại trưởng lão của Phục Ma Tông, cảnh giới quy nhất lục mạch. Nhưng Tần Ninh bây giờ xuất hiện ngưng tụ 11 đường thiên mạch, đây rốt cuộc là cảnh giới gì thì quỷ mới biết. Để ông ta đi, đó không phải là đi chịu chết sao? Nhưng không đi, cãi lại lệnh tông chủ thì càng chết. Tề Nguyên lúc này chỉ có thể kiên trì đến cùng. Tần Ninh 11 đường thiên mạch là thật. Nhưng chín đường trong đó nhìn có chút hư ảo, cũng không chân thực. Chín đường này thật ra không thuộc về thiên mạch chân chính của hắn. Quy lực phát ra nhất định cũng không mạnh. Hơn nữa võ giả khai thiên mạch cần thi triển cảnh giới ngang hàng để bùng nổ. Cần linh khí. Linh khí của Tần Ninh chưa chắc đủ. Nghĩ đến đây, trong lòng Tề Nguyên thở một hơi. Không cần thiết phải hù dọa bản thân phải không? Lúc này, toàn thân trên dưới của Tần Ninh ngưng tụ sức mạnh. Từng đường khí tức nở rộ. Cảnh giới quy nhất lục mạch. Rất mạnh. Võ giả cảnh giới quy nhất ở Đại Lục Vạn Thiên, cho dù là trong thế lực đứng đầu như Thiên Ngoại Tiên và Thanh Ninh Các, đó cũng là thân phận cao cao tại thượng. Nếu là ở thế lực thứ cấp 1 giống như thế lực Tứ Bá Thiên Năm này, đó cũng là cấp bậc cung phụng. Tề Nguyên lúc này gầm thét một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt vết ra. Hừm, đồ điên khùng, ngươi tưởng rằng 11 đường thiên mạch là hù dọa lớn với bọn ta sao? Lúc này Tề Nguyên một kiếm vết ra. 6 đường thiên mạch duy trì trên trường kiếm. Kiếm quang từ trăm trượng phút chốc tiêu thăng đến ngàn trượng. Không chỉ như vậy, kiếm khí khiếp người bên trong kiếm quang kia lúc này tản ra bốn phương tám hướng, trực tiếp vết tới trước mặt Tần Ninh. Lúc này, ánh mắt khủng khiếp. Thật sự rất dọa người. Tần Ninh nhìn thấy cảnh này liền cười nhạo một tiếng. Kỳ Mộc Chi Kiếm. Cửu Linh Tinh Thần Quyết, 12 thức, thức thứ tư tầng thứ nhất. Kiếm thức. Cửu Linh Tinh Thần Quyết có thể nói là bảo quyết chân chính. Quyền, chưởng, chỉ, kiếm. Ba bộ 12 thức. Bộ thứ nhất. Quy lực của bảo quyết cấp thấp. Chém chết cảnh giới quy nhất lục mạch. Không thể nào. Nhưng lúc này Tần Ninh vẫn thi triển ra. Một kiếm chém ra. Trong nháy mắt, 11 đường thiên mạch lúc này không gió tự lay chuyển. Một đường ánh sáng phóng lên cao. Lúc này kiếm khí nổ âm. Trường kiếm nổ tung nứt toát. Hóa thành ngàn vạn đường kiếm khí xé ra tứ phía. Ầm, trong nháy mắt, tiếng va chạm vang lên. Đất đai dần sụp đổ, sắc mặt Tề Nguyên liền biến sắc. Không đúng. Rất không đúng. Kiếm khí của ông ta bị Tần Ninh cắn nuốt. Kiếm khí bị cắn nuốt kia lúc này nổ tung hóa thành một dòng nước lũ xông về phía Tề Nguyên. Dòng lũ kiếm khí. Sắc mặt Tề Nguyên khó coi. Đây là thứ gì? Không. Một tiếng gầm thét lúc này vang lên. Nhưng muộn rồi. Kiếm khí trong nháy mắt đâm vào trong cơ thể Tề Nguyên. Âm nhất thời trong trời đất vang lên tiếng nổ. Đêm tối được điểm sáng. Bên trong chu vi 10 dặm bị san thành bình địa. Kiếm khí ngưng tụ thành một đường từ trường, khuấy loạn không khí. Trong nháy mắt, bốn phía tông chủ ngũ đại tông môn khẽ biến sắc. Quá mạnh. Một kích này ít nhất là thực lực cảnh giới quy nhất cửu mạch. Đây là Tần Ninh bộc phát ra. Chính đường thiên mạch hư ảo kia mặc dù hư ảo nhưng quả thật có uy lực của thiên mạch. Hơn nữa càng không thể tưởng tượng nổi là Tần Ninh còn chịu được sự bùng nổ của thiên mạch. Tiểu tử này cổ quái. Lúc này, Phục Văn Ký lạnh lùng nói, mọi người cùng ra tay đi. Được. Bốn người Thôi Nhiễm, Huyết Nguyệt Phong, La Hàn, đạo trưởng Thái Ất lúc này giết ra. Năm thân ảnh vây quanh bốn phía Tần Ninh. Tần Ninh cười ác độc nói, phá hư chuyện tốt của gia, động vào người phụ nữ của gia. Giết các ngươi cũng đáng đời. Chỉ sợ là năm người các ngươi thành một nhóm thì còn cần mặt mũi gì. Miệng phát ra lời ngông cuồng, rốt cuộc là ai nói ngông cuồng. Lời vừa dứt, Tần Ninh đột nhiên hít một hơi. Chính đường thiên mạch hư ảo sau lưng lúc này trở nên ngưng tụ mấy phần. Muốn cùng lên, vậy thì đừng dài dòng, tới đi. Năm người Phục Văn Ký lúc này giận không kìm được. Bị Tần Ninh nhìn khinh bỉ. Năm thân ảnh lúc này cũng không phí lời. Phục Ma Thiên Nguyên Chưởng. Phục Văn Ký quát lên, bàn tay vỗ một cái, một đường chưởng ấn trăm trượng lúc này ầm ầm rơi xuống. Thôi Sơn Thần Quyền. Tông chủ Thôi Nhiễm một quyền đánh ra bảy đường thiên mạch, ánh sáng bắn ra bốn phía. Từng quyền mang lại tụ tập từng tầng. Huyết Nhận, Thiên Mang. Lúc này Huyết Nguyệt Phong ánh mắt lạnh lão, trực tiếp một trảo hướng thiên không giống như xé rách trời đất, ngưng tụ ra một đường huyết nguyệt chém về phía Tần Ninh. Tinh Lạc, Phồn Tinh Trảm. Điện chủ La Hàn tay cầm Tinh Lạc bàn, từng điểm tinh mang hội tụ ngưng thành một thân thể khôi ngô hướng về Tần Ninh, một cước đạp ra. Thái Ất Âm Dương Quẻ. Trên đỉnh đầu đạo trưởng Thái Ất lúc này trôi lơ lửng vết quẻ ấn ký, trực tiếp chém xuống. Năm vị cường giả cảnh giới quy nhất thất mạch bát mạch lúc này toàn thân trên dưới sức mạnh thông suốt. Hiện giờ khí thế bùng nổ đến cực điểm. Tần Ninh nhìn thấy cảnh này, hắn liên tục cười lạnh. Kim Mang Long Quyền. Một quyền đập ra, kim quang lấp lánh. Phi Tinh Chưởng. Một chưởng vỗ ra, tinh quang sáng chói. Phong Nguyên Chỉ. Một chỉ điểm ra, khí thổ vàng lóe lên xông thẳng ra. Kỳ Mộc Chi Kiếm. Bàn tay chém một cái, một đường kiếm mang lúc này sáng chói. Cửu Linh Tinh Thần Quyết, bộ thứ nhất tứ thức. Tấn công lúc này tản ra bốn phía, ngăn cản bốn vị cường giả. Lúc này thân ảnh Tần Ninh bay lên. Bốn phía đều là tiếng nổ tung. Bốn đường tấn công, trong nháy mắt ngăn cản tứ đại tông chủ cao thủ. Duy chỉ có đạo trưởng Thái Ất trước người trống không, ẩn ba quái lúc này cuộn mở giết về phía Tần Ninh. Ngăn cản bọn họ và giết ta. Đạo trưởng Thái Ất giễu cợt nói, bổn tọa cảnh giới quy nhất thất mạch, người muốn giết ta e rằng khó khăn hơn chút. Nghe đến đây, Tần Ninh lại khinh bỉ chê cười. Khó. Vừa rồi không nhìn thấy Tề Nguyên chết thế nào không? Kiếm lấy mạng ngươi. Lời Tần Ninh vừa dứt. Ầm trong nháy mắt, tiếng nổ vang lên. Giữa lúc đất đai cuồn cuộn lay động, đột nhiên trên mặt đất nổi lên một thanh kiếm. Một thanh kiếm thổ. Kiếm thổ lúc này vắt ngang trước người Tần Ninh. Còn dấu thái cực kia lúc này đánh tới. Tiếng va chạm ầm ầm vang lên, ấn ký chia làm hai, kiếm thổ tán loạn. Cùng lúc đó, Tần Ninh tay cầm kiếm u khô chém ra. Kiếm của ta vô địch. Một lời quát xuống. Trong nháy mắt, kiếm khí hội tụ đến mũi kiếm u khô. Một luồng kiếm ý cường đại lúc này ngưng tụ thành một thân ảnh. Thân ảnh Tần Ninh. Thân ảnh không nói hai lời, bàn tay điểm ra. Kiếm khí vạn thiên lúc này hội tụ thành một điểm, đâm thẳng về phía đạo trưởng Thái Ất. Tất cả nhanh như tia chớp, trước sau cũng là ngũ đại tông môn ra tay, tử thức của Tần Ninh liên tục ngăn cản bốn người. Nhưng trong chớp mắt, lúc này, kiếm khí vạn thiên hội tụ một điểm, thân ảnh Tần Ninh hội tụ thành kiếm khí bây giờ bị một điểm bao trùm. Chém. Vù tiếng xé gió vang lên. Đi nhanh, kết thúc cũng nhanh. Lúc này, bốn người Phục Văn Ký, Thôi Nhiễm, Huyết Nguyệt Phong, La Hàn vừa mới thoát thân.

thời điểm không nên đột phá cũng không bắt buộc. Có hơi tùy theo ý muốn, nhưng lại có chút theo đuổi cực hạn, hạn chế bản thân. Lời Tần Ninh vừa dứt, Thôi Nghiễm khổ sở cười một tiếng. Ông ta nghe rõ. Lời Tần Ninh nói này, không phải chính là thiên tài sao? Thiên tài chính là như vậy, một cảnh giới kẹt mấy năm hay mấy chục năm cũng có thể. Nhưng một khi giác ngộ, càng có thể một bước lên trời. Lời Tần Ninh nói không phải như vậy sao? Ha ha, Thôi Nghiễm, chết trong tay một tiểu tử cảnh giới quy nhất nhị mạch, thật đáng buồn, thật đáng buồn. Nghe thấy lời này, Tần Ninh cười nói, đại lục vạn thiên này không có so sánh cái chết trong tay Tần Ninh ta, càng không đáng để ngươi kiêu ngạo tự hào. Lời vừa dứt, Tần Ninh một chưởng vỗ xuống. Cự chưởng hỏa diễm từ trên trời rơi xuống. Mà cùng lúc đó, một thanh kiếm thổ từ dưới đất chui lên. Chiến đấu bắt đầu nhanh. Kết thúc cũng nhanh. Mấy người Vạn Tử Hàng chạy tới cũng là thời gian một khắc mà thôi. Nhưng đã kết thúc. Phía dưới, trong từng đường vân xuất hiện từng đường đại viêm long cao mười mấy thước, nuốt từng võ giả của ngũ đại tông môn kia. Bốn phía giống như hỏa ngục. Lúc này có một chiêu trong bàn tay Tần Ninh. Xích Dương Long Luân. Vào lúc này thu hồi, tay trái Tần Ninh giống như một đường ấn viên luân, trong cánh tay hắn, hồng quang chợt lóe, biến mất không thấy. Mà bây giờ, đám người Cửu Anh vội vàng chạy như bay tới. Không sao chứ? Một nhóm mười mấy người lúc này vội vàng rời khỏi nơi đây. Cùng lúc đó, ngay sau khi đám người rời đi, mấy chục thân ảnh phá không tới. Tam Diệp Tông. Ba người Vô Tình Diệp Tử, Phong Diệp Tử, Vũ Diệp Tử. Khí tức của cường giả cảnh giới quy nhất giao chiến Phong Diệp Tử cao mày nói, mới vừa kết thúc không lâu, chết rất nhiều người. Vũ Diệp Tử lúc này nhìn bốn phía. Người của ngũ đại tông môn năm môn phụ ma, tông mặc dù nói không bằng Tam Diệp Tông chúng ta, nhưng liên kết lại cũng cực kỳ hùng mạnh. Kỳ lạ, Vũ Diệp Tử có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là người của Tứ Bá Thiên Nam ra tay? Bốn người Lâu Dục, Mục Hàm, Phương Hóa Vũ, Hề Mộng Lâm đều là cảnh giới thiên nhân, không cần phải đoạn tuyệt với ngũ đại ma tông như vậy. Vô Tình Diệp Tử lúc này lạnh lùng nói, là người khác ra tay, hơn nữa nhìn cảnh tượng thì là một người diệt. Một người. Lời vừa nói ra, Phong Diệp Tử và Vũ Diệp Tử đều kinh hãi. Điều này sao có thể? Nơi này cũng không lưu lại khí tức thiên nhân ra tay. Vậy cũng chỉ có thể là cảnh giới quy nhất. Cảnh giới quy nhất diệt người của ngũ đại tông môn. Thật sự là khó tin. Vô Tình Diệp Tử nhìn xung quanh nói, ba người chúng ta vẫn cẩn thận chút, mặc dù nói gặp phải thiên nhân nhưng ba người chúng ta cũng có thể chiến. Nhưng người ta cũng không chắc cho chúng ta cơ hội liên thủ. Đoàn người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mà cùng lúc đó, Tứ Đại Tông Môn Vô Lượng Kiếm Phái, Khai Sơn Cung, Thập Phương Tông, Thanh Dương Môn cũng có người phát hiện nơi này có giao chiến, bọn họ liền chạy tới dò xét. Đêm nay gần như trong mơ hồ có chút không yên bình. Thiên Âm Cung vốn dĩ ở dưới đất, nhưng chỗ này không khác trên mặt đất là bao. Có mặt trời mọc mặt trời lặn, giống như ở mặt đất. Hơn nữa thế giới dưới đất rộng lớn này cũng tràn đầy quỷ dị. Ban đêm, tiếng gió gào thét giữa núi rừng rộng lớn. Các phe võ giả đều ngừng thăm dò. Một khu rừng cổ lộ ra kỳ dị cổ quái. Không ít đội không hiểu sao chết mấy người. Đêm nay rất nhiều người sợ hãi bất an. Không ai nhớ đến họ nữa. Mà thật ra hắn không tính là bị thương, cũng bởi vì trước đó để trấn áp cổ thụ thiên nguyên nên đã hao tổn quá nhiều máu tươi. Một đêm yên tĩnh, sáng sớm hôm sau. Võ giả các phe đều bị chấn động đêm qua làm khiếp sợ, suốt một đêm đều thành thật chờ đợi. Ban ngày đến, võ giả các phe cũng bắt đầu hoạt động. Khu rừng này thật sự mênh mông. Nhất thời, tất cả mọi người đều tỏa ra giữa núi rừng. Đám người Vạn Thiên Các cũng bắt đầu lên đường. Cổ thụ thiên nguyên đó rất khó bắt được lần nữa. Tần Ninh lắc đầu nói, lão già kia vô cùng giảo hoạt, mà cánh rừng này mênh mông vô biên, muốn bắt hắn, trừ phi thiêu hủy hoàn toàn cánh rừng này, nhưng trước đó chỉ sợ lão già kia đã sớm bỏ chạy. Nghe vậy, Cốc Tân Nguyệt gật đầu. Tần Ninh cũng nói rất khó, vậy phỏng đoán cổ thụ thiên nguyên kia quả thật khó mà bắt được. Cửu Anh mặt đầy tiếc nuối. Một quả thiên nguyên mang cho nó lợi ích cực lớn. Trên người lão già kia còn có 13 quả nữa. Nếu đều cho nó hết, 100% có thể đạt đến tu vi đứng đầu cảnh giới quy nhất cửu mạch. Bây giờ tuy nói tốc độ trưởng thành cũng không chậm, nhưng tóm lại không bằng một bước lên trời được. Đội ngũ tiếp tục tiến về trước. Dọc đường đi gặp phải không ít võ giả. Hoặc là mấy người thành đội, hoặc là mấy chục người một đội. Khi mặt trời đến lưng trừng, đám người Vạn Thiên Các đụng phải một đội người. Thanh Dương Môn. Vạn Tử Hàng nhìn thấy đám người đó, khoảng cách không tính là xa, đối diện là nhìn thấy họ. Hề Mộng Lâm. Vạn Tử Hàng nhìn thấy người phụ nữ cầm đầu, chân mày ông ta cau lại. Vạn Các chủ. Lúc này nhóm người Hề Mộng Lâm hiển nhiên cũng chú ý đến đám người Vạn Thiên Các. Hề Đường chủ. Vạn Tử Hàn khách khí chào hỏi. Xem ra động tác của Vạn Thiên Các cũng không chậm, Hề Mộng Lâm cười nói, không biết Vạn Các chủ có phát hiện gì về rừng thiên âm này chưa? Rừng thiên âm. Vạn Tử Hàn chân mày cau lại. Ha ha, xem ra Vạn Các chủ cũng không rõ. Hề Mộng Lâm cười nói, đạo tràng âm vương của thiên âm cung này chia làm ba khu vực lớn. Rừng thiên âm. Chỗ chúng ta đang đứng bây giờ chính là ở trong rừng thiên âm. Thì ra là như vậy. Đám người Vạn Thiên Các cũng bừng tỉnh hiểu ra. Bọn họ đúng là không hiểu nhiều về thiên âm cung. Vạn Các chủ, cẩn thận thì tốt hơn. Chỗ này chính là tà môn siết chặt. Hề Mộng Lâm khẽ mỉm cười, cô ta cung kính không người, dẫn mấy chục người rời đi Thanh Dương Môn, một trong tứ bá thiên nam. Hề Mộng Lâm chính là một trong tứ đại đường chủ đại danh lẫy lừng trong Thanh Dương Môn. Ở trong Thanh Dương Môn, địa vị cũng gần bằng môn chủ Thanh Viễn Minh. Xem ra, tứ đại bá chủ tông môn cũng phái người tới trước, cảnh giới thiên nhân đều đã lên đường. Tiếp theo chúng ta phải cẩn thận. Vạn Tử Hàn nói xong, ánh mắt liếc nhìn Tần Ninh. Lời này chính là nói cho Tần Ninh nghe. Trước đó mọi người đều là cảnh giới quy nhất. Vạn Tử Hàn chính là cảnh giới quy nhất cửu mạch, ở đây không ai có thể áp chế được ông ta. Nhưng bây giờ khác rồi. Thiên nhân trong tông môn tứ bá thiên nam cũng xuất hiện. Nếu Tần Ninh liều lĩnh, ông ta cũng không bảo vệ nổi. Tần Ninh nghe vậy sao mà không hiểu. Hắn chỉ cười một tiếng không nói. Suy nghĩ này của Vạn Tử Hàn làm như hắn muốn đắc tội với người khác vậy. Mấy tên kia không chọc hắn, hắn cũng chẳng buồn để ý, nếu chọc vào, giết là đúng. Tần Ninh cũng sẽ không nhượng bộ. Lúc này, mấy người lại xuất phát. Đi sâu vào, bốn phía càng ngày càng yên tĩnh. Cảm giác yên tĩnh khiến lòng người phát lạnh. Có phải chúng ta tiến vào trong lãnh địa của Tiểu Thú Vương không? Tiểu Thú Vương. Tên gọi huyền thú cấp 8. Huyền thú cấp 8 không được gọi là vương giá trong thú. Thú Vương. Huyền thú cấp 9 mới được gọi. Cho nên võ giả Đại Lục Vạn Thiên càng thích gọi huyền thú cấp 8 là Tiểu Thú Vương. Tiểu Thú Vương thực lực cảnh giới thiên nhân, có sức mạnh, không cần nhiều lời. Nếu bọn họ không cẩn thận tiến vào bên trong lãnh địa huyền thú này, vậy sẽ rất thảm. Lời Vạn Tử Hàn vừa dứt, lập tức ông ta ra hiệu mấy người đi dò xét trước. Đoàn người đi về hướng Tây. Dần dần một sơn cốc xuất hiện ở trước mặt. Bên trong sơn cốc, gió nhẹ thổi lất phất mang theo từng mùi thơm cổ quái. Là hoa phạn lăng. Lúc này Vạn Tử Hàn không nhịn được hưng phấn nói. Hoa phạn lăng. Dược liệu luyện chế huyền đan bát phẩm, giá trị hết sức trân quý. Chủ yếu là trên Đại Lục Vạn Thiên ngày nay, hoa phạn lăng cực kỳ thưa thớt, muốn cũng không có hàng. Tần công tử vào xem trước đã. Lúc này từng thân ảnh tiến vào trong sơn cốc. Sơn cốc dài rộng ngàn mét có dư, mấy cây cổ thụ dựng lên từng mảng bóng râm. Mà vị trí dựa vào núi xung quanh cây cổ thụ mọc ra từng cây dược liệu. Đủ loại các dạng, giá trị không rẻ. Nơi tốt. Vạn Khuynh Tuyết kinh ngạc nói. Để người của cô khai thác đi. Lúc này Tần Ninh cười nói. Nghe đến đây, Vạn Tử Hàn ngược lại thật xấu hổ. Lần này mà được, Tần công tử phải được một nửa, Vạn Thiên Các bọn ta sẽ quy ra thành linh tinh đổi cho Tần công tử. Tần Ninh gật đầu, cũng không nói nhiều. Hắn cũng không hứng thú lắm với mấy thứ thiên tài địa bảo bao gồm thần binh lợi khí, võ quyết pháp bảo này đủ dùng là được. Lần này sở dĩ đến là để tìm Đàn Phủ Uyên. Đó là vì tình cờ lấy được sáu thụ thiên. Hai món vương khí kết hợp với nhau mới có thể bộc phát ra uy lực cường đại. Hơn nữa đàn sáu hợp tấu, công hiệu rất mạnh mẽ. Trên thực tế, quan trọng nhất chính là soái khí. Tứ đại vương khí âm vương. Ở trong mắt hắn, Đàn Phủ Uyên và sáu thụ thiên soái khí nhất. Trống Song Đồng và đàn nhị khiên thiên quá xấu. Binh khí mà. Đương nhiên đến thời điểm thích hợp vẫn soái khí một chút. Ngẫm lại lúc cùng người khác đánh nhau, tay cầm trống lắc ở đó đông đưa giống như trẻ con, quá xấu. Đàn Phủ Uyên và sáu thụ thiên thì khác. Vừa ngồi xuống, đánh Đàn Phủ Uyên, phong lưu phóng khoáng. Đứng trên đỉnh núi thổi một khúc sáu thụ thiên, giết kẻ địch ngoài trăm dặm, phóng khoáng. Mấy người ở đây nếu biết suy nghĩ trong lòng Tần Ninh, nhất định sẽ phun ra một ngụm máu. Đây chính là vương khí. Ai quan tâm nó soái khí hay không? Cho dù là vương giả cũng sẽ phá tan suy nghĩ này. Các chủ, ngài nhìn bên này. Lúc này bên trong sơn cốc, một vị võ giả đột nhiên nói. Tất cả mọi người đều cẩn thận hái dược liệu. Vạn Tử Hàn lúc này đến gần. Trên đất xuất hiện một mặt sàn. Mặt sàn kia nhìn kỹ lại rất rõ, cũng không phải tự nhiên tạo thành mà là có người lưu lại. Lúc này ánh mắt mọi người đến tập trung đến. Đào ra. Vạn Tử Hàng nói. Mấy người bắt tay vào đào. Đất bùn lật lên, dần dần một bệ đá tròn đường kính gần 10 mét lúc này xuất hiện. Trên bệ đá khắc từng đường dấu vết cực kỳ đặc biệt. Giống với một loại hiến tế. Vạn Tử Hàng chính là các chủ Vạn Thiên Các thành Thiên Giao, ông ta cũng có kiến thức. Thấy cảnh này, ông ta không nhịn được tò mò hỏi, hiến tế gì? Mở ra nhìn xem. Tần Ninh mở miệng. Hắn cũng rất tò mò. Chỗ này có chút quỷ dị. Mấy người hợp lực, bệ đá được tung lên. Lộ ra một đường lát gạch. Đường lát gạch thông xuống đất, tối om không thấy ánh sáng. Mấy người các ngươi ở phía trên hái dược liệu. Vạn Tử Hàng phân phó xong liền muốn dẫn người đi xuống. Lúc này Tần Ninh trầm ngâm chốc lát, nhưng không có mở miệng. Từng thân ảnh đi xuống đường lát gạch, dọc theo hang đá đi xuống dưới. Dần dần cảnh tượng trước mắt bắt đầu xuất hiện đặc biệt biến hóa. Giờ phút này mọi người đều cẩn thận. Một tiếng xoạch đột nhiên vang lên. Khi mọi người tiến vào đến thông đạo, một đường ánh sáng lóe lên. Bên trong đường lát gạch, từng ngọn đèn dầu treo hai bên lúc này sáng lên. Ánh sáng chiếu vào trong đường lát gạch, kéo dài thân ảnh mấy người. Dần dần, dọc theo cầu thang đi xuống. Bốn phía ánh sáng lờ mờ kéo thân ảnh của mấy người hiện ra từng luồng khí tức âm trầm quanh quẩn trên đỉnh đầu. Không bao lâu đến cuối đường lát gạch. Xương cốt tán loạn trên đất. Mấy người Vạn Tử Hàng tản ra, lúc này Tần Ninh nhặt lên một đoạn xương khổ. Đây là móng vuốt nhọn của Huyền Lang Liệt Phong huyền thú cấp 8, Tần Ninh lẩm bẩm nói. Lúc này không chỉ mình Tần Ninh. Mấy người khác cũng phát hiện từng mảnh xương cốt của huyền thú hùng mạnh trên mặt đất. Đa số là huyền thú cấp 8, còn có rất nhiều xương cốt của huyền thú cấp 7 rải rác xung quanh, hóa thành bụi tro. Mà ở giữa có một thân thể khôi ngô, ngạo nghễ đứng yên, cao hơn 3 mét. Lúc này thể hiện ra quyết đoán cực lớn. Bây giờ ánh mắt mọi người đều tập trung đến. Di cốt thú vương. Lúc này, Vạn Tử Hàng kinh ngạc không thôi. Thú vương. Nơi đây lại hiến tế một vị thú vương. Lúc này mọi người chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Một đường khí tức kinh khủng đập vào mặt. Tần Ninh cau mày. Di cốt thú vương kia lúc này ngạo nghễ đứng ở giữa, cho dù là đã chết rất lâu, cũng giống như vương giả giữa trời đất không chịu khuất phục với cái chết. Có thể giết huyền thú cấp thú vương, vậy chí ít là cảnh giới vương giả Vạn Khuynh Tuyết khó khăn lắm mới thở một hơi nói, chỉ sợ là do âm vương gây nên, hiến tế huyền thú nhiều như vậy mục đích là gì? Đạo lữ của cô ta. Lúc này Tần Ninh nhàn nhạt nói, nghe nói trước đó vài năm âm vương từng yêu một vị thiên chi kiêu tử. Nhưng thiên chi kiêu tử kia giữa đường nhìn trúng con gái của tông chủ một đại tông môn, nên đi ở rễ. Âm vương vì vậy chịu đả kích lớn, rồi sau đó đắm chìm trong vùng khói hoa, ngày ngày múa hát tưng bừng trình diễn cho khách. Ngẫu nhiên lĩnh ngộ âm lực nhất đạo, thành tựu vương giả. Nói đến đây, Vạn Tử Hàng, Vạn Khuynh Tuyết lại không hiểu. Nếu như thế, âm vương không phải là căm ghét đạo lữ đã phản bội mình sao? Tần Ninh tiếp tục nói, sau này âm vương hùng mạnh rồi, cô ta diệt tông môn kia, giết luôn người đàn ông mình từng yêu. Chỉ là về sau, đàn ông trên thế gian này không ai có thể khiến cô ta rung động. Cho nên cô ta muốn hồi sinh đạo lữ của mình, biến thành người mới. Nhìn cảnh tượng bốn phía, Tần Ninh nói, ta cũng chỉ là nghe nói, có lẽ chuyện này là thật. Nhưng nhìn dáng vẻ này chắc là thất bại mấy thân ảnh lúc này thở một hơi. Mạnh mẽ như vương giả khiến người chết sống lại cũng gần như không thể. Huống chi, điều âm vương muốn là hồi sinh người đàn ông đã từng là của mình, nhưng chỉ cần một người đàn ông không có chút ký ức nào. Hả? Lúc này Tần Ninh khẽ mỉm cười, vỗ hai mắt sáng đầu Cửu Anh. Cơ duyên của ngươi đến rồi. Trực tiếp hấp thu sao? Lúc này Cửu Anh chín cái đầu, 18 đôi mắt, phát ra hồng quang. Giống như một con mang ngưu nổi điên, tâm tình kích động. Có thể. Thật sự có thể. Dù sao ngươi chết rồi, quay về ta lại tìm một con hung thú làm vật cưỡi là được. Nghe vậy, đầu Cửu Anh rụt lại. Nó không muốn chết. Ngươi là hung thú thật, nhưng bây giờ đã kìm nén hết sức rồi, cũng chính là thể chất của huyền thú cấp 8. Cứng rắn chống dung hợp, có lẽ sẽ nổ tung cơ thể mà chết. Vậy phải làm gì? Lúc này Tần Ninh vuốt cằm. Các ngươi lui ra ngoài trước đi. Nhìn mấy người xung quanh, Tần Ninh nói, chỗ này với các ngươi mà nói không có ích gì, ngược lại có ích với kẻ ngốc. Mấy người Vạn Tử Hàng, Vạn Thiển Thiển cũng không nói nhiều liền rời khỏi đây. Cốc Tân Nguyệt lúc này đứng ở cửa thông đạo cũng không rời đi. Tần Ninh nhìn về phía Cửu Anh nói, tới lấy máu. Gì? Lấy máu? Lại lấy máu? Mắt Cửu Anh trợn tròn nhìn về phía Tần Ninh. Lấy máu của ngươi bày biện nghi lễ cúng tế, nếu cơ thể ngươi không chịu nổi, có thể tồn trữ vào bên trong huyết mạch của ngươi, ngày sau ngươi dần dần tiêu hóa. Đương nhiên nếu ngươi cảm thấy bản thân có thể tiêu hóa, ta thấy lần này ngươi có thể đạt đến thiên nhân. Có thể. Nghe thấy hai chữ thiên nhân, nhất thời Cửu Anh cảm thấy tràn đầy hăng hái. Thiên nhân. Nằm mơ cũng muốn. Nó còn phải phi thăng thành thánh, bay lượn cửu thiên, làm chúa tể vạn giới chứ. Thử một chút xem sao. Được. Cửu Anh hóa chiều cao vài mét, chính cái đầu nhìn bốn phía nói, Tần gia, ta nên làm gì? Lấy máu trước. Cửu Anh không nói hai lời, móng sắc xoẹt một tiếng, nó cắt cổ mình, máu tươi ồ ạt chảy ra. Máu tươi tí tách như dòng nước chảy xuống mặt đất. Lúc này bàn tay Tần Ninh lộ ra. Bàn tay đảo gọt vết máu, khuếch tán ra, bắt đầu vẽ trên đất. Lúc này Tần Ninh vô cùng nghiêm túc. Cốc Tân Nguyệt đứng bên cạnh cũng nghiêm túc nhìn. Mới vừa rồi nàng ta nghe không hiểu Tần Ninh và Cửu Anh lải nhải muốn làm gì. Bây giờ đã có thể nhìn một chút. Cửu Anh không ngừng lấy máu, Tần Ninh không ngừng vẽ một đường vân quỷ dị phức tạp. Đây là phong huyết thần chú. Cửu Anh lúc này kinh ngạc nói. Lời vừa dứt, huyết ấn ngưng tụ. Ấn chú ra đời. Một luồng hồng quang lóe lên trong mật thất dưới lòng đất. Mà trong nháy mắt, bộ xương thú vương đứng sừng sững chính giữa kia lúc này kêu rắc rắc rắc. Chết rồi thì đàng hoàng chút, còn khoe mẽ cái gì? Lúc này Tần Ninh cười một tiếng, ấn chú lúc này trong nháy mắt lao ra một đường hồng mang. Lúc này ánh sáng bắn ra bốn phía. Cửu Anh ngưng lấy máu. Tới rồi à, tới rồi. Tần Ninh lúc này khẽ mỉm cười. Ầm, trong nháy mắt, dì cốt thú vương kia lúc này tản ra từng tia máu, tràn ngập bốn phía. Tia máu lóe lên, trùng khít với huyết thú. Nhìn ngươi. Tần Ninh quát một tiếng. Thân thể to lớn của Cửu Anh lúc này vọt tới bên trong huyết chú. Trong nháy mắt huyết chú lan tràn trên người Cửu Anh. Bây giờ toàn thân trên dưới của Cửu Anh giống như lửa đốt, đỏ bừng như mỏ hàng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vào thời khắc này vang lên. Tần gia, đau quá, đau là đúng rồi. Tần Ninh cười nói, đây là giao mãng thông thiên huyền thú cấp 9, nếu ta đoán không lầm chắc là một con mãng xà đã nuốt long khí của dãy núi thiên giao này mà tiến hóa, hàm chứa khí thần long. Tiểu tử ngươi chịu đựng được thì lột xác, không chịu được thì chết. Nghe đến đây, chính cái đầu của Cửu Anh hoàn toàn cứng ngắc, ngươi gạt ta. Vừa rồi ngươi không nói như vậy. Ta chính là anh của ngươi đó. Cửu Anh hô lớn. Xem ra không đủ đâu, cho ngươi thêm liều nữa. Lúc này Tần Ninh tuét miệng cười nói, máu thịt của giao mãng thông thiên này bị người ta đục khoét sạch sẽ, nhưng diệt tủy bên trong xương tủy mới là thiên tài địa bảo. Nêu thêm chút thần hồn băng hoàng của ta, ta đoán chắc có thể cho ngươi muốn sống muốn chết. Đừng, ta sai rồi, chỉ là cho dù Cửu Anh có cầu xin tha thứ, Tần Ninh cũng không phản ứng. Bàn tay vung lên, một đường hồn lực ngưng tụ thành băng hoàng băng lam, lúc này nó bay lên xông vào trong bộ xương kia. Một khắc sau, 18 con mắt của Cửu Anh đột nhiên trợn lên, suýt thì ngất đi. Lúc này Tần Ninh lui xuống. Cốc Tân Nguyệt thấy vậy không khỏi cười nói, không sao chứ. Hung thú. Trong trời đất này đó là một loại không giống với linh thú và huyền thú trời sinh huyết mạch hạn chế. Hung thú không có huyết mạch hạn chế. Hạn chót rất thấp. Nhưng hạn mức rất cao. Lúc này Tần Ninh cười nói, tiếp theo để xem bản thân nó, chúng ta đi thôi. Cốc Tân Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ kêu rên thống khổ của Cửu Anh kia, trong lòng cũng vui lắm. Tên nhãi này cũng nói nàng trông xấu xí không ít lần. Lúc này ánh mắt Tần Ninh khẽ nhúc nhích. Có người tới. Họ đi ra thông đạo. Một luồng khí thế ác liệt phả vào mặt. Bên trong sơn cốc có hơn mấy chục người. Một thân ảnh cầm đầu, Tần Ninh cũng không xa lạ gì. Thanh Dương Linh Tử. Lúc này, Thanh Dương Linh Tử mang theo mấy chục người canh giữ ở cửa vào sơn cốc, giống như đang đứng song song với đám người Vạn Tử Hàng. Sao thế? Tần Ninh không hiểu nói. Tên nhãi này nói nơi đây là hắn ta phát hiện ra trước, hắn ta bảo chúng ta giao linh thảo hái được ra. Không biết xấu hổ. Tần Ninh nhàn nhạt nói. Lúc này, Thanh Dương Linh Tử mở miệng nói, nơi đây vốn là ta phát hiện ra, chỉ có điều một mình ta ở đây nên lo lắng xảy ra vấn đề, ta đi tìm võ giả của Thanh Dương các tập hợp đến đây lần nữa. Vạn Thiên các cũng phải nói đạo lý chứ. Thanh Dương Linh Tử lúc này nói tới nói lui, không cao ngạo không thấp hèn. Vạn Thiên các rất mạnh. Nhưng Thanh Dương môn cũng có thiên nhân trấn giữ. Cũng không phải Vạn Thiên các nói thế nào thì là thế đó. Lúc này Vạn Tử Hàng hừ một tiếng nói, Thanh Dương Linh Tử, người nói mình phát hiện ra trước là phát hiện ra trước sao? Nơi đây lưu lại ký hiệu của ta. Bàn tay Thanh Dương Linh Tử lộn một cái. Trong nháy mắt, trên vách núi bốn phía sơn cốc xuất hiện từng ấn ký. ấn ký kia hội tụ thành từng cánh cửa, lúc này lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Bốn phương tám hướng tổng cộng 8 cái. Ký hiệu của Thanh Dương Môn. Lúc này đám người Vạn Thiên Các đều ngẩn ngơ. Thật sự đúng là Thanh Dương Linh tự phát hiện ra trước. Vạn Tử Hàng nói, chỗ này cũng không phải ai làm ra ký hiệu thì thuộc về người đó. Bằng không ngươi làm ra ký hiệu cả Thiên Âm Cung rồi đánh dấu di tích Thiên Âm Cung thì là của Thanh Dương Môn các ngươi. Vạn Tử Hàng, nói lời này cũng không biết đạo lý rồi. Nghe đến đây, Tần Ninh cười nói, xin lỗi, ta đã phát hiện ra chỗ này từ lâu, ta cũng đã sớm đặt ký hiệu ở đây rồi. Lời vừa dứt, bàn tay Tần Ninh vung một chiêu. Ở chỗ Thanh Dương Linh Tử đặt ký hiệu, đột nhiên xuất hiện từng chữ Tần. Chữ Tần kia che lấp bốn phương tám hướng, ước chừng hơn trên ngàn cái. Ngươi xem, ký hiệu ta đặt ngươi không biết, nhiều như vậy người cũng không phát hiện ra sao. Tần Ninh hài hước nói, nếu dựa vào đặt ký hiệu mà nói, ta còn đặt sớm hơn cả ngươi, đúng không? Chỗ này thuộc về Tần Ninh ta. Lời vừa nói ra, mặt Thanh Dương Linh Tử biến sắc. Không thể nào. Làm sao có thể? Thời điểm hắn ta tới đây không hề có ký hiệu gì. Tần Ninh sao làm được? Lúc này sắc mặt người đàn ông trung niên khẽ thay đổi. Còn đặt ký hiệu, loại ký hiệu này ta có thể đặt cho cả Thiên Âm Cung. Tần Ninh vừa nói, một tay phất ra. Trên đất xuất hiện ấn ký chữ Tần do linh khí ngưng tụ. Lúc này sắc mặt Thanh Dương Linh Tử khó coi. Tần Ninh, năm lần bảy lượt ngươi phá chuyện tốt của ta. Thanh Dương Linh Tử lúc này phẫn nộ quát, đừng tưởng rằng Vạn Thiên Các cho ngươi chỗ dựa thì ngươi có thể không chút kiêng dè. Thanh Dương Linh Tử thật sự phẫn nộ. Lần trước trong phòng đấu giá ở Vạn Thiên Các, hắn ta ra giá, sáng rõ thân phận, nhưng Tần Ninh vẫn không cho hắn ta mặt mũi. Lần này Tần Ninh lại quấy rối. Vạn Tử Hàng cho dù biết hắn làm người khác khó chịu, nhưng Thanh Dương Môn đông người, Vạn Tử Hàng cũng phải lui. Tên khốn này, e rằng ngươi lầm rồi. Tần Ninh cười nói, Vạn Thiên Các cho ta chỗ dựa. Chỉ e Vạn Thiên Các sẽ tránh tự gãy lưng trước, Tần Ninh ta tự cho mình chỗ dựa. Đã thấy qua không biết xấu hổ, các ngươi còn không biết xấu hổ hơn. Phàm là đất cổ thì đều là vật vô chủ, ngươi vẽ một ấn ký thì chính là của ngươi. Ngươi vô lo vô ưu quá đấy. Thật không biết Thất Tử Thiên Nam rốt cuộc là thứ hàng gì. Lời vừa dứt, sắc mặt Thanh Dương Linh Tử lúc này xanh mét. Chỉ là cảnh giới quy nhất nhị mạch mà bản lĩnh ăn nói ngông cuồng cũng không nhỏ. Tới đi, đánh một trận. Lúc này Tần Ninh ngoắc tay nói, không phải ngươi là một trong Thất Tử Thiên Nam sao? Đánh một trận với ta, ngươi dám không? Lời Tần Ninh vừa dứt, hắn nhìn về phía Thanh Dương Linh Tử mang theo một tia giễu cợt. Ánh mắt Thanh Dương Linh Tử rung lên. Nhưng Tần Ninh cười nói, ngươi yên tâm, sẽ không ai nhúng tay vào, đánh một trận thì đánh một trận. Nào lề mề quá, ngươi thật sự là một trong Thất Tử Thiên Nam gì đó sao? Ngươi tự tìm cái chết. Thanh Dương Linh Tử lúc này hoàn toàn nổi giận. Tần Ninh lại bước chân ra. Thất Tử Thiên Nam chỉ có độ lượng này sao? Hắn thật sự hoài nghi chất lượng danh phận của Thất Tử Thiên Nam này. Quá thấp. Cảnh giới quy nhất bát mạch. Thực lực ngược lại không yếu, nhưng tâm tính quá kém. Trên thực tế Tần Ninh hiểu ra sao? Thanh Dương Linh Tử kia từ nhỏ ngậm thìa vàng lớn lên. Thiên tài, kỳ tài. Ở trong Thanh Dương Môn vạn người sủng ái. Cho dù là ở vùng đất Thiên Nam, duy chỉ có mấy vị thiên chi kiêu tử của Thiên Ngoại Thiên mới có thể so sánh với hắn ta. Những người khác trong lòng hắn ta không coi vào đâu. Cao ngạo là bệnh chung của rất nhiều thiên tài. Thanh Dương Linh Tử cũng không ngoại lệ. Trước kia ở phòng đấu giá, Thanh Dương Linh Tử lấy thân phận sáng chói của mình ra, vốn tưởng rằng Tần Ninh sẽ lui một bước. Nhưng không ngờ Tần Ninh không để ý đến. Mà hôm nay Tần Ninh lại bắt đầu giở cợt hắn ta. Tiểu tử này quả thật đáng hận, phải giết. Soạt lúc này Thanh Dương Linh Tử giết ra. Người đàn ông trung niên đi cùng bên cạnh cũng không ra tay. Bây giờ ai cũng đều nhìn ra. Tần Ninh cũng chỉ là cảnh giới quy nhất nhị mạch mà thôi. Thanh Dương Linh Tử cảnh giới quy nhất bát mạch. Tần Ninh hoàn toàn tìm cái chết. Ầm, trong nháy mắt hai thân ảnh đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang lên, toàn bộ sơn cốc bắt đầu dao động. Cảnh giới quy nhất đã là võ giả đứng trên hàng ngũ cấp bậc cao thủ của toàn bộ đại lục Vạn Thiên. Vạn Tử Hàng thấy cảnh này liền chau mày. Thanh Khai Viễn. Khiêu khích này là Tần Ninh nói ra trước, sao vậy? Vạn các chủ cảm thấy là Thanh Dương Môn bọn ta ý lớn hiếp nhỏ, ý mạnh hiếp yếu. Nghe đến đây, trong lòng Vạn Tử Hàng thầm mắng một câu, ngu ngốc. Lão tử lo lắng Thanh Dương Linh Tử bị Tần Ninh giết. Đến lúc đó ngươi khóc cũng không có chỗ để khóc đâu. Còn lo lắng cho Tần Ninh. Tần Ninh diệt ngũ đại tông môn, cảnh giới quy nhất bát mạch cũng đã từng giết rồi. Thanh Dương Linh Tử khó giữ được cái mạng nhỏ này.

Nghe thấy vậy, Thanh Khai Viễn hừ một tiếng. Đây chính là Tần Ninh tự tìm cái chết. Ông ta bước ra. Phong. Lời vừa dứt, Thanh Khai Viễn ra tay. Cảnh giới quy nhất cửu mạch. Thanh Dương Môn. Dưới môn chủ có tứ đại đường chủ. Thanh Khai Viễn chính là đường chủ thứ tư, tuy nói là cảnh giới quy nhất cửu mạch nhưng lại kém hơn so với ba vị đường chủ khác. Nhưng đó cũng là đứng đầu cảnh giới quy nhất. Ở toàn bộ đại lục thiên ngoại, đó cũng là cường giả phía trên. Lúc này từng viên tinh thần so với Thanh Dương Linh Tử ngưng tụ thì càng sáng chói hơn, nhỏ hơn, ước chừng hàng trăm hàng ngàn viên xông vào trong thiên mạch Tần Ninh. Khí tức của Tần Ninh bị phong tỏa ở cảnh giới quy nhất tam mạch. Hay lắm. Nhưng đối mặt với phong tỏa của Thanh Khai Viễn, Tần Ninh không có bất kỳ phản kháng gì. Lúc này trong cơ thể Tần Ninh đột nhiên xuất hiện 6 đường thiên mạch. Hư ảo, cũng không phải chân chính ngưng tụ. Tới đi, phong cấm toàn bộ 6 đường thiên mạch còn lại của ta. Lời vừa dứt, bốn phía yên tĩnh như chết. Tần Ninh điên rồi. Phong cấm toàn bộ rồi thì làm sao Tần Ninh tấn thăng được? Cuộc đời này sẽ bị kẹt ở cảnh giới quy nhất tam mạch. Tần Ninh ngay cả Cốc Tân Nguyệt lúc này cũng nhìn ra được sự quỷ dị bá đạo trong tuyệt học của Thanh Dương Môn. Tần Ninh không thể mạo hiểm như vậy. Không sao. Tần Ninh lúc này lại cười nói, phong cấm 6 đường thiên mạch ta sắp mở, vừa hay có thể cho ta áp lực nhất định. Ta cũng không muốn nhanh như vậy đã tấn thăng. Khai thiên mạch. Khó không? Rất khó. Nhưng Tần Ninh lại có rất nhiều cách để mở nhanh chóng. Tôi luyện thiên mạch chính là biện pháp tốt nhất. Lúc này, Thanh Khai Viễn và Thanh Dương Linh Tử giúp hắn phong tỏa 6 đường thiên mạch, đó chính là gia tăng độ khó cho hắn. Độ khó này là khát vọng trong lòng Tần Ninh. Khai thiên mạch càng khó khăn, về sau mở ra thì càng có thể dung nạp thêm càng nhiều linh khí thiên địa. Cố gắng lên. Lúc này Tần Ninh nhìn về phía hai người, thêm sức mạnh đi, nếu không đủ thì một đám các ngươi sẽ thi triển thuật này, hay là cùng lên đi. Lời vừa dứt, hai người Thanh Dương Linh Tử và Thanh Khai Viễn như muốn học máu. Tần Ninh thật sự quá xem thường người khác. Trấn. Thanh Khai Viễn lúc này quát khẽ một tiếng, linh khí trong cơ thể chen chút giải phóng, hóa thành một cự chưởng, trực tiếp đánh về phía Tần Ninh. Ồ, không theo khuôn ư, nhìn thấy Thanh Khai Viễn lúc này đổi chiêu thức, lời Tần Ninh vừa dứt, chùm tia sáng của 9 đường linh khí xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành 9 đường thiên mạch hư ảo, giải phóng ra linh khí cuồn cuộn, một quyền đánh ra. Thiên Hổ Khiếu Quyền. Linh khí hóa thành một quyền đánh ra. Thanh Khai Viễn và Thanh Dương Linh Tử lúc này chỉ muốn học máu. Cửa phong cấm của lão tử không làm ngươi chết, không phải nên đổi chiêu thức đối phó với ngươi sao? Chẳng lẽ chờ chết? Tần Ninh lắc đầu một cái, nói, nếu hai người không tuân theo quy định, vậy thì ta cũng lão tử thành công rồi. Tần Ninh còn chưa nói hết câu. Giữa tiếng ầm ầm, đất sơn cốc sụp đổ. Một thân ảnh khổng lồ lúc này từ dưới đất chui ra. Móng vuốt lớn kia túng súng vang rầm một tiếng. Thanh Dương Linh Tử không kịp phản ứng, hắn ta bị một cái móng vuốt đè dưới đất. Đồng thời, Thanh Khai Viễn lúc này lại chịu một luồng sóng nóng hầm hập ảnh hưởng đến, trên người xuất hiện từng vết thương do lửa thiêu đốt. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Cái tên kia bắt nạt Tần gia, tự tìm cái chết rồi. Móng vuốt của cửu anh dùng chút lực. Thanh Dương Linh Tử chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ bị dồn đến cùng một chỗ, hắn phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt trợn lên, linh khí bên trong cơ thể sụp đổ. Linh Tử. Thấy cảnh này, sắc mặt Thanh Khai Viễn trắng bệch. Thanh Dương Linh Tử chết rồi. Chết như một trò đùa. Ngươi còn nói là cảnh giới quy nhất cửu mạch, cửu gia ta cũng không sợ ngươi. Cửu anh lúc này cơ thể trong giây lát hóa thành 300 trượng, thân thể cao lớn phủ lớp vảy sậm màu đỏ, chính cái đầu ngạo nghễ giữa không trung. Cặp móng kia lại càng giống như que hàng. Hai cánh mở rộng mang theo từng trận gió lốc. Hung thú. Đây mới là dáng vẻ hung thú nên có, Tần Ninh lúc này lẩm bẩm cười nói. Thanh Khai Viễn tim gan đều nứt toát. Đã xảy ra chuyện gì? Tình huống gì đây? Một tên súc sinh từ đâu chạy tới? Nhưng cửu anh không quan tâm, một cái đầu rũ xuống, một tiếng ầm vang lên, sóng lửa cuộn mở lao thẳng về phía mấy chục người Thanh Dương Môn. Không có tiếng kêu thảm thiết. Dưới ngọn lửa đang cháy kia, võ giả cảnh giới quy nhất lập tức chết bất đắc kỳ tử. Đồng thời, sắc mặt Thanh Khai Viễn hoảng sợ. Chạy. Nhất định phải chạy. Chạy thoát sao? Cửu anh lúc này hét lớn một tiếng. Tám cái đầu còn lại, một cái chuyển hướng về phía Thanh Khai Viễn. Hung thú này quá dữ. Không bao lâu, cửu anh ngừng lại. Tần gia, không sao chứ? Cửu anh cười ha hả, cửu gia ta đột phá đến cảnh giới quy nhất cửu mạch, sức mạnh này nắm trong tay không đủ, khiến cho lão già kia trốn thoát. Tần Ninh phất phất tay, không có nói nhiều.

tất cả mọi người ở bốn phía đều cảm nhận được luồng áp lực rất nặng nề. Lâu Dục của Vô Lượng Kiếm Phái, hai vị cung chủ của Khai Sơn Cung, Mục Hàm và Vương Hiên, và Phương Hóa Vũ của Thập Phương Tông. Giờ đây bọn họ đều nhìn vào người đàn ông kia. Hồng Lưu. Ha ha ha. Lão già Hồng Lưu này, lâu năm không gặp, người còn chưa chết hả? Bọn họ mặc áo da hâu, trông thật quái lạ. Lộc Phương. Lộc Viên. Phương Viên Thiên Nhân. Lúc này, có rất nhiều người nhận ra hai người kia. Vạn Tử Hàn vô cùng kinh ngạc nói, Lộc Phương và Lộc Viên, danh xưng Phương Viên Thiên Nhân chính là anh em bọn họ. Hai người này ở vùng đất Thiên Nam có tiếng xấu lan xa. Tiếng xấu lan xa sao? Tần Ninh cau mày. Vạn Tử Hàn tiếp tục nói, võ quyết mà hai người này tu luyện có hơi bất chính. Vị Hồng Lưu Thiên Nhân kia là bị kẻ khác giết sạch cả gia tộc, nhưng hai kẻ này đã tự giết hại cả gia tộc của mình để tu thành Thiên Nhân. Hai người này đều có cảnh giới nhất bộ Thiên Nhân, hơn nữa còn liên thủ với nhau, thủ đoạn độc ác. Ở vùng đất Thiên Nam, cực ít người dám treo vào hai người này. Lộc Phương, Lộc Viên, Phương Viên Thiên Nhân. Còn có Hồng Lưu Thiên Nhân. Sự xuất hiện của ba người này gây áp lực rất lớn cho mọi người. Thiên Nhân. Khi vương giả chưa xuất hiện, Thiên Nhân là vô địch. Vào thời khắc này, dù là cấp bậc như phong chủ Lâu Dục hay cung chủ Mục Hàm cũng đã cảm nhận được áp lực. Dù sao đi nữa, vào thời điểm quan trọng, nếu Thiên Nhân ra tay ngăn cản, bọn họ cũng sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Hơn nữa ba người Lộc Viên, Lộc Phương và Hồng Lưu Thiên Nhân đều không dễ trêu chọc. Bọn họ là độc tu giả. Một người ăn no, cả nhà không bị đói. Nếu như đắc tội quá mức, tuy tương lai bọn họ không thể ra tay với cao thủ trong tông môn, nhưng hoàn toàn có thể ra tay với các đệ tử. Điều này cũng rất phiền phức. Lúc này, cường giả đến từ khắp mọi nơi đều đứng ở bờ biển, nhìn biển Thiên Âm rộng mênh mông. Chỉ nhìn thoáng qua, biển Thiên Âm không khác gì những biển lớn thông thường. Nhưng bọn họ đều không ngu ngốc đến mức cho rằng nơi đây thật sự an toàn. Người của Vô Lượng Kiếm Phái ra tay đầu tiên. Phong chủ Lâu Dục vừa vung tay lên. Một thanh kiếm xuất hiện ngay lập tức. Trường kiếm biến hóa thành một thanh kiếm có chiều dài trăm trượng, phần đông võ giả theo sau phong chủ Lâu Dục lần lượt bước lên thân kiếm. Lúc này, thanh kiếm khổng lồ kia giống như một chiếc thuyền vậy, nó bay lên, rồi đi vào trong biển Thiên Âm. Trong nháy mắt, mặt biển phát ra tiếng xì xì, làm cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Thứ nước biển kia bắt đầu ăn mòn trường kiếm. Hừ. Lúc này, phong chủ Lâu Dục hừ lạnh một tiếng, kiếm khí từ trong cơ thể phóng ra, hóa thành hàng ngàn, hàng vạn vệt kiếm khí, lao ra xung quanh. Trong chốc lát, tiếng ầm ầm đâm vào màng nhĩ của mọi người. Kiếm khí đánh tan thứ nước biển đang ăn mòn trường kiếm kia. Thanh kiếm khổng lồ tiếp tục đi về phía trước, dần dần đi khuất khỏi tầm mắt của những người ở đây. Thủ đoạn của Thiên Nhân quả nhiên rất độc đáo. Vạn Tử Hàn tán thưởng nói. Cùng lúc đó, võ giả của Khai Sơn Cung cũng đã ra tay. Thủ lĩnh cung chủ Mục Hàm vung tay lên. Một bàn tay khổng lồ xuất hiện. Trên mặt biển bỗng nhiên xuất hiện một ngọn núi lớn. Một ngọn núi lớn nổi lơ lửng. Nó bay ở độ cao 100 trượng so với mặt biển. Đi. Cung chủ Mục Hàm ra lệnh, bàn tay vung lên. Từng sợi linh khí ngay lập tức được phóng ra ngoài. Hết chương 3220. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.